khẩu khí thật lớn, hôm nay có ta ám giả vô quang tại, ta xem ai động đến Lăng Tiêu. Ám giả vô quang cũng không phải là tận lực phải che chở Lăng Tiêu. Nhưng Sa Lâm lại tới đây sau khi, thế mà không có để hắn vào trong mắt, chỉ lo theo cái kia xích luyện ở nơi đó nói chuyện. Cái này khiến hắn rất không cao hứng. Chương 2371, thực lực mới là vương đạo. Sa Lâm không coi ai ra gì cử động, để ám giả vô quang rất không cao hứng. Đáng lẽ lần này khảo hạch, cũng là bọn họ ám tộc phụ trách. Người khác căn bản không có quyền nhúng tay. Đừng nói hắn chỉ là một cái xích linh nhi, coi như hắn giết xích luyện, Sa tộc cũng không thể đem hắn ra sao. Thế nhưng là Sa Lâm gia hỏa này cũng dám ở ngay trước mặt hắn nói muốn giết Lăng Tiêu. Coi như vẻn vẹn chỉ là vì mặt mũi của hắn, hắn cũng tuyệt đối không thể chịu đựng. Ta Sa Lâm mặt mũi ngươi cũng không cho. Sa Lâm nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn về ám giả vô quang nói. Nể mặt ngươi, người nào cho ta mặt mũi? Ám giả vô quang cũng lãnh đạm nói. Nhìn hôm nay, ngươi thật sự là dự định động thủ a? Đều nghe, hôm nay là ta Sa tộc cùng ám tộc tiểu hiểu lầm, người khác không có chuyện, tốt nhất đừng động thủ, nếu không ngày sau đừng trách chúng ta không khách khí. Sa Lâm đột nhiên cất giọng nói. Tám vị sơn chủ, chỉ có Hắc Tiên Sơn sơn chủ nhíu nhíu mày, những người còn lại cũng không dám quản cái này chuyện không quan hệ. Thậm chí có người còn có đối với cái này cười trên nỗi đau của người khác đây. Rất tốt, đệ muội, cái kia Lăng Tiêu thì giao cho ngươi, ám giả vô quang, để ta chặn lại. Sa Lâm thản nhiên nói, minh bạch, đại ca. Xích luyện đối với cái này hưng phấn không thôi. Nàng biết, Sa Lâm không phải là đối thủ của ám giả vô quang, nhưng hai người cần phải không kém nhiều, coi như ám giả vô quang đánh bại Sa Lâm, cũng phải một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, nàng có đầy đủ tự tin đánh giết Lăng Tiêu. Tốt, động thủ, Sa Lâm nói xong, trực tiếp nhào về phía ám giả vô quang. Mà xích luyện làm theo thẳng hướng Lăng Tiêu, chẳng qua lúc này, bọn họ tựa hồ cũng quên một người. Cái kia chính là ám giả vô hình, làm Sa Lâm bắt đầu đại chiến ám giả vô quang thời điểm, xích luyện trước mặt, lại xuất hiện cường đại ám giả vô hình. Cút đi, nể tình ngươi vừa mới tang nữ phân thượng, ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng là ngươi không nên ép ta. Ám giả vô hình lạnh lùng nhìn về xích luyện, thực lực cường đại nhìn một cái không sót gì. Ám giả vô hình, ngươi cũng dám cùng chúng ta Sa tộc đối nghịch. Ngươi quên con của ngươi là thế nào chết sao? Xích luyện giận không nhịn nổi nói. Rõ ràng đánh cơ hội giết Lăng Tiêu đã đi tới, kết quả lại bị ám giả vô hình ngăn trở, cái này khiến nàng như thế nào có thể chịu được. Ám giả vô hình đột nhiên nhất trưởng oanh ra, xích luyện bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ta ghét nhất người khác cầm con trai của ta chết đi nhục nhã ta. Ngươi đây là tại muốn chết. Ha ha ha ha, ám giả vô hình, hôm nay ngươi ta huynh đệ hai cái, thì theo cái này Sa tộc hai cái đổ vô sỉ đại chiến một trận đi, cũng dám tại ta ám tộc chiêu thu đệ tử thời điểm gây sự. Ta chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay đều phải nhận giáo huấn. Nhìn thấy ám giả vô hình xuất thủ, ám giả vô quang nhất thời hào tình vạn trượng. Động tác trên tay đột nhiên tăng nhanh, Sa Lâm trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp chống đỡ. Lão tử thực lực, danh xưng bát tiên quận thành thứ hai, ngươi thật coi là hư đó a, ngươi Sa Lâm là không sai, nhưng theo lão tử so, còn kém xa. Để cho các ngươi tộc trưởng đến còn tạm được, cút. Vẻn vẹn mười mấy chiêu sau khi, ám giả vô quang đột nhiên một chân bay lên, đem Sa Lâm trực tiếp đạp bay đi ra ngoài. Mà lúc này, xích luyện cũng ngã trên mặt đất, hiển nhiên đã bị thương nặng. Sa Lâm nở mày nở mặt mà đến, lộ ra bá khí mười phần, tuy nhiên lại tại mười mấy chiêu sau khi, thì nằm trên mặt đất, cái này không thể không nói, thực sự là có chút mất mặt. Mà Lăng Tiêu từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó, liền sợi lông cũng không có bị làm bị thương. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên những đại nhân vật này ở giữa tranh đấu. Hắn lúc này rất rõ ràng, nếu như chính mình không có thực lực, vận mệnh cũng chỉ có thể nắm giữ tại trong tay người khác. Nếu hôm nay ám giả vô quang không chịu giúp hắn, hắn chỉ có thể chạy trốn. Gia nhập ám giả vô hình không có nhặt lại chiến ý, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Nguyên cớ thực lực, thực sự quá trọng yếu, mà muốn thu hoạch được thực lực càng mạnh hơn, bước vào Thượng Bát Tiên Sơn là bước đầu tiên. Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử đều có tư cách thu hoạch được ngọc phẩm cao giai công pháp. Tuy nhiên ngọc này phẩm cao giai công pháp cũng có tốt xấu phân chia, nhưng kém nhất ngọc phẩm cao giai công pháp cũng so tốt nhất ngọc phẩm trung giai công pháp mạnh hơn. Đây chính là Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử ưu thế lớn nhất. Ám giả vô quang, ngươi chờ đó cho ta, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ vì chính mình hôm nay sở tác sở vi hối hận. Còn có ngươi, ám giả vô hình, chúng ta Sa tộc có thể để ngươi chết một đứa con trai, liền có thể để ngươi chết càng nhiều thân nhân. Cuối cùng nhất, Lăng Tiêu ngươi nghe, coi như ngươi bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, đắc tội chúng ta Sa tộc, ngươi một vị chính mình sẽ có quả ngon để ăn sao? Lão tử đùa chơi chết ngươi. Xích luyện, chúng ta đi. Sa Lâm bị ám giả vô quang đánh bại, căn bản không mặt mũi lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn hiện tại, mất mặt thực sự là ném đến quá lớn. Đây chính là tại sở hữu Bát Tiên Sơn võ giả trước mặt bị người khác đánh bại a. Nguyên cớ cái này cửu oán, xem như triệt để kết xuống. Xích Luyện cứ việc rất muốn báo thù, thế nhưng là Sa Lâm đều bị đánh bại, nàng lại có thể thế nào? Nàng chỉ có thể chờ mong tiếp xuống Sa Mạc Vân có thể đánh giết Lăng Tiêu. Nếu như Sa Mạc Vân đều giết không Lăng Tiêu, như vậy chỉ có dựa vào Sa tộc. Nguyên cớ Sa Lâm, nàng nhất định phải nghe. Nàng đặt quyết tâm, ngày sau mặc kệ Sa Lâm có cái gì quá phận yêu cầu, hắn đều sẽ đáp ứng. Bởi vì nàng không có lựa chọn khác, nàng hai cái nữ nhi đều bị giết, cho dù là bán thân thể, nàng cũng phải để Lăng Tiêu chết. Ám Dạ Vô Quang cười to nói, Sa Lâm, lão tử chờ ngươi trả thù, hy vọng các ngươi Sa tộc không muốn lão tử khinh suất, bằng không mà nói, chúng ta ám tộc là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói xong câu đó, lập tức, hắn nhìn về phía chúng nhân nói, đến tận đây, cuối cùng nhất muốn đối quyết bốn người đã quyết ra tới. Tổ thứ nhất, Lăng Tiêu. Tổ thứ hai, Sa Mạc Vân. Tổ thứ ba, Lâm Ngưỡng. Tổ thứ tư, Thanh Loan Hoa. Bốn người các ngươi người bên trong, sẽ có ba người trở thành Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Sau đó quyết đấu, sẽ dựa theo quy định, tổ thứ nhất người thắng, đối với tổ thứ tư nhân thắng. Tổ thứ hai người thắng, đối với tổ thứ ba người thắng. Nói cách khác, Lăng Tiêu giao đấu Thanh Loan Hoa, Sa Mạc Vân giao đấu Lâm Ngưỡng. Cái này hai lần quyết đấu người thắng, trực tiếp tấn cấp Thượng Bát Tiên Sơn. Rồi mới tiến hành 3-4 tên quyết đấu, người thứ ba cũng có thể tấn cấp Thượng Bát Tiên Sơn. Đều nghe rõ ràng ha, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, đã tuyệt đối không người nào dám xem nhẹ Lăng Tiêu. Hắn cùng Sa Mạc Vân, trở thành sốt dẻo nhất hạt giống. Nguyên cớ dạng này quyết đấu phân tổ, kỳ thực rất hợp lý. Không có người sẽ cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng là, Sa Mạc Vân lại đứng ra, Nguyên lão, đệ tử có một thỉnh cầu, mong rằng ngài có thể đáp ứng. Nói, Ám Dạ Vô Quang lạnh lùng nói, Sa Mạc Vân nuốt ngụm nước bọt, có vẻ hơi sợ hãi, bất quá vẫn là nói ra, đệ tử muốn trực tiếp cùng Lăng Tiêu quyết đấu. Hắn như thế lựa chọn, kỳ thực không có cái gì kỳ quái. Bởi vì đối với Sa Mạc Vân mà nói, có lẽ lần này, cũng là hắn đánh bại Lăng Tiêu tốt nhất cơ hội. Bỏ lỡ lần này, hắn đoán chừng thì không có khả năng lại đánh bại Lăng Tiêu. Đây là Sa Mạc Vân vô cùng cảm giác mãnh liệt, nguyên cớ hắn tuyệt đối không thể bỏ qua một cơ hội này. Nếu như Lăng Tiêu đánh bại Thanh Loan Hoa, vậy liền trực tiếp tấn cấp, hắn đem không có cơ hội lại theo Lăng Tiêu giao thủ. Luận thiên phú, hắn đã tự nhận là không bằng Lăng Tiêu, hắn mạnh hơn Lăng Tiêu, cũng chính là hiện giai đoạn thực lực. Nếu như bỏ lỡ hiện giai đoạn cơ hội này, vậy liền thực sự phiền phức. Chương 2372, sinh tử chi chiến. Lăng Tiêu, ý của ngươi thế nào? Sau cùng bốn người ở giữa quyết đấu, Ám Dạ Vô Quang cũng nghĩ nhìn thấy càng đặc sắc cường cường đối thoại. Nếu như không thể nhìn thấy Sa Mạc Vân cùng Lăng Tiêu ở giữa quyết đấu, vậy liền không khỏi quá tiếc nuối. Nhưng Ám Dạ Vô Quang là một cái giữ quy củ người. Chính hắn định quy củ, tự nhiên không thể vi phạm. Muốn để Sa Mạc Vân cùng Lăng Tiêu quyết đấu, nhất định phải hai người này đều đồng ý mới được. Bây giờ Sa Mạc Vân đã đưa ra loại yêu cầu này, chỉ cần Lăng Tiêu cũng đáp ứng, vậy liền không có vấn đề. Tương đối, nếu như Lăng Tiêu không chịu đáp ứng, cái kia cuộc tỉ thí này tự nhiên không thể nào nói đến. Lăng Tiêu, không nên đáp ứng hắn, ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu cũng là tấn cấp Thượng Bát Tiên Sơn, cùng ta giao thủ, ngươi đem nắm biết càng lớn. Thanh Loan Hoa vội vàng nói, đúng a lão đại, chỉ cần đánh bại Thanh cô nương, ngươi thì thuận lợi tấn cấp, căn bản không cần thiết qua đối mặt Sa Mạc Vân a. Theo Lâm Ngưỡng, Lăng Tiêu lựa chọn tốt nhất tự nhiên là không đáp ứng. Hắn nếu không đáp ứng, Ám Dạ Vô Quang cũng sẽ không bắt buộc. Sa Mạc Vân chỉ có thể lo lắng xuông không có cách nào. Ta muốn không chỉ có riêng là ta một người tấn cấp, ta muốn là ba người chúng ta người đều tấn cấp. Lăng Tiêu lộ ra một vòng cười gần nói, Sa Mạc Vân muốn cùng ta quyết đấu, đơn giản là dự định muốn giết ta. Hắn muốn giết ta, ta thì giết hắn. Chỉ cần hắn chết, tấn cấp cũng là ba người chúng ta, đây mới là hoàn mỹ nhất kết cục. Thế nhưng là lão đại, cái này muốn bốc lên rất lớn hiểm, cái kia Sa Mạc Vân cũng không phải Xích Linh Nhi, hắn càng thêm cường đại. Lâm Ngưỡng nhíu nhíu mày nói. Tuy nhiên Lăng Tiêu ý nghĩ, rất có sức hấp dẫn, nhưng hắn không muốn bởi vì chính mình để Lăng Tiêu mạo hiểm. Ta cũng không đồng ý, rõ ràng có thể có càng ổn thỏa tấn cấp phương pháp, tại sao phải lựa chọn càng khó khăn. Thanh Loan Hoa cũng là đồng dạng ý kiến. Nói cho cùng, các ngươi hai cái là không tín nhiệm ta đi. Lăng Tiêu cười cười, lập tức giơ tay lên nói, Nguyên lão đại nhân, ta đồng ý theo Sa Mạc Vân quyết đấu. Ngươi chắc chắn chứ? Ám Dạ Vô Quang cười hỏi. Ta đương nhiên xác định. Lăng Tiêu gật đầu nói, Hắn điên, thật sự là não tử nước vào, rõ ràng đánh bại Thanh Loan Hoa biết càng thêm dễ dàng, thậm chí lấy hắn theo Thanh Loan Hoa quan hệ, Thanh Loan Hoa còn có thể chủ động nhận thua. Như thế hắn liền có thể không đánh mà thắng mà tấn cấp, cách làm này, thuần túy cũng là não quất. Không sai, đây quả thực là cái kẻ ngu, trung lập người, đều cảm thấy Lăng Tiêu điên, làm ra lựa chọn như vậy, thuần túy chính là mình cho mình gia tăng độ khó khăn. Sa Mạc Vân càng là hưng phấn, nguyên bản hắn đưa ra điều thỉnh cầu này, cũng không trông cậy vào Lăng Tiêu biết đáp ứng. Dù sao chỉ cần là một cái lý trí người, đều sẽ không lựa chọn đối địch với hắn đi. Còn lại bốn người này bên trong, hắn xem như mạnh nhất một cái, người khác trốn còn không kịp, Lăng Tiêu vậy mà đáp ứng. Lăng Tiêu, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ a, không lý do cho mình gia tăng tấn cấp độ khó khăn, đây là phi thường không lựa chọn sáng suốt. Ám Dạ Vô Hình cũng không thể nào hiểu được Lăng Tiêu động tác này. Sơn chủ, đối với ta có chút lòng tin có được hay không, Sa Mạc Vân mà thôi, cũng không phải xích luyện, chẳng lẽ ngài cảm thấy ta không phải là đối thủ của hắn? Lăng Tiêu cười hỏi, Ám Dạ Vô Hình thở dài, hắn biết, Lăng Tiêu làm ra quyết định, không ai có thể cải biến. Huống chi hắn cũng không có đã giúp Lăng Tiêu nhiều ít bận bịu, lúc này, thực sự không có mặt qua chỉ trích Lăng Tiêu. Tốt, đã hai người các ngươi đều đồng ý, cái kia đối với chiến thì hơi làm một chút điều chỉnh đi. Lăng Tiêu đối chiến Sa Mạc Vân. Lâm Ngưỡng đối chiến Thanh Loan Hoa, trận chiến đầu tiên, trước từ Lâm Ngưỡng đối với Thanh Loan Hoa. Ám Dạ Vô Quang tuyên bố, không cần phiền toái như vậy Nguyên Lão Đại Nhân, vẫn là để ta theo Lăng Tiêu đối chiến đi. Ta yêu cầu sinh tử chiến, không chết không thôi, Sa Mạc Vân đột nhiên nói ra, vô luận hai chúng ta đều sẽ chết, còn lại ba người, đều trực tiếp tấn cấp, hai người kia cũng không cần lãng phí thời gian chiến đấu. Sinh tử chiến, Ám Dạ Vô Quang nhíu nhíu mày nói, ngươi cần phải hiểu rõ. Vừa mới xích Linh Nhi bởi vì nhàm chán đổ ước, đem tính mạng của mình đều bồi lên, ngươi cũng muốn chết sao? Nguyên Lão Đại Nhân, ta sẽ không chết, bởi vì ta mạnh hơn Lăng Tiêu, thì nhìn hắn có dám hay không đáp ứng. Sa Mạc Vân khiêu khích đồng dạng nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn biết, chỉ cần Lăng Tiêu đáp ứng sinh tử chiến, Ám Dạ Vô Quang tuyệt đối sẽ không cản trở. Ai sợ ai a, sinh tử chiến thì sinh tử chiến, cũng miễn cho phiền phức. Lăng Tiêu kỳ thực cũng hy vọng chính mình theo Sa Mạc Vân trước khai chiến. Kể từ đó, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng cũng không cần xung đột vũ trang. Hai vị kia một cái là hắn hảo huynh đệ nữ nhân, cũng là bằng hữu của hắn, một cái khác thì là huynh đệ của hắn. Vô luận người nào bị đào thải, hoặc là người nào thụ thương, hắn đều sẽ rất cảm giác khó chịu. Chỉ có hắn giết Sa Mạc Vân, hoặc là đem Sa Mạc Vân đánh cho vô pháp tiếp tục chiến đấu, cái kia mới có thể tránh cho tình huống như vậy xuất hiện. Lão đại, ngươi quá manh động a, tiểu tử kia nói rõ cũng là cố ý muốn giết ngươi. Lâm Ngưỡng vội la lên, ta đương nhiên biết hắn là cố ý muốn giết ta, chẳng qua thì tính sao. Xích Linh Nhi cũng nghĩ giết ta, kết quả đây. Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi mặc dù là hảo huynh đệ của ta, nhưng thực sự không giải ta à, đối phó Xích Linh Nhi, ta căn bản cũng không có xuất lực, tiếp xuống ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì là chân chính hạ bát tiên sơn đệ nhất thiên tài? Cái kia Sa Mạc Vân, đã sớm không trong mắt ta thả. Nghe được Lăng Tiêu cái này bá khí 10 phần lời nói. Lâm Ngưỡng rất nói nhiều muốn nói, lại đều nói không nên lời. Thanh Loan Hoa lúc đầu cũng nghĩ khuyên vài câu, có thể lúc này cũng ngậm miệng lại. Lăng Tiêu cái kia dáng vẻ tự tin, thực sự để cho nàng nghĩ không ra, Lăng Tiêu biết lý do thất bại. Sa Mạc Vân, vừa mới Xích Linh Nhi bị ta đánh bại, sa tộc cao thủ đều ra mặt. Ngươi nếu là chết, sợ là toàn bộ sa tộc đều muốn xuất động đi, vì ngăn ngừa phiền phức, chúng ta có thể hay không trước mặt mọi người lập xuống một cái lời thề. Lăng Tiêu nhìn về phía Sa Mạc Vân nói. Cái gì lời thề, mặc kệ hôm nay chúng ta đều sẽ chết, lẫn nhau thân nhân đều không được gây hấn gây chuyện, bằng không mà nói, thì tự động rời khỏi Bát Tiên Sơn, như thế nào? Lăng Tiêu cất cao giọng nói, có thể, Sa Mạc Vân nhìn qua Lăng Tiêu chiến đấu, nguyên cớ hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không thua. Đã sẽ không thua, như vậy bất luận cái gì đổ ước đối với hắn mà nói đều không có ý nghĩa gì. Hai người hướng về phía màn hình lớn thề, đây chính là toàn bộ Bát Tiên Sơn cũng nghe được cùng nhìn thấy. Sa tộc nhân coi như lại không muốn mặt, cũng không dám làm ẩu. Dù sao Bát Tiên Sơn, không phải sa tộc một nhà. Lời của các ngươi đều nói xong a, nói xong, có thể trên chiến trường, Ám Dạ Vô Quang rất chờ mong trận này chân chính cường cường đối thoại. Lăng Tiêu cùng Sa Mạc Vân chiến đấu, có thể làm cho hắn tránh thức giải Lăng Tiêu tiểu tử này tiềm lực có thể đạt tới trình độ nào. Hắn ám tộc muốn tuyển nhận, thì tuyệt đối tuyển nhận tốt nhất đệ tử. Ở chỗ này, hắn tự nhiên chống đỡ Lăng Tiêu. Dù sao Sa Mạc Vân coi như tấn cấp, đó cũng là sa tộc nhân, mà sẽ không gia nhập ám tộc. Nhưng nếu như Lăng Tiêu không có bản sự, chết trong tay Sa Mạc Vân, hắn cũng sẽ không đau lòng, sẽ chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Lần này, Lăng Tiêu cùng Sa Mạc Vân chiến trường, không còn là trước đó Hỏa Sơn Phong, mà chính là đổi thành kinh khủng U Minh Phong. Chương 2373, khủng bố nguy hiểm chiến trường. Lăng Tiêu cùng Sa Mạc Vân lập xuống sinh tử chi chiến khế ước. Đây chính là ngay trước Bát Tiên Sơn mặt của mọi người lập hạ, dù ai cũng không cách nào chống chế. Nói cách khác, tuy nhiên Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng chưa chiến đấu, cái này Lăng Tiêu cùng Sa Mạc Vân chiến đấu, lại thành cuối cùng nhất một trận. Vô luận bọn họ chiến đấu kết quả là cái gì, Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng đều có thể trực tiếp tấn cấp. Nhưng lúc này hai người lại không có chút nào cao hứng ý tứ. Bọn họ tấn cấp là lấy Lăng Tiêu mạo hiểm mà đạt thành. Trừ phi Lăng Tiêu đánh bại Sa Mạc Vân, bằng không bọn hắn thế nào khả năng cao hứng lên. Cái này trận chiến cuối cùng chiến trường bị lựa chọn tại U Minh Phong. U Minh Phong thượng có U Minh Lang, Thiên Ma Nhện, U Minh Thiên Ma đợi sinh linh khủng bố. Mà lại nơi đây âm khí âm u, hàn khí nhập thể. Có chút bất lưu thần, liền có thể sẽ bị bồng bềnh cùng trong hư không U Minh Thiên Ma khống chế, từ đó trở thành một bộ xác không hồn. Tại dạng này trên chiến trường tác chiến, Lăng Tiêu cùng Sa Mạc Vân phải đối mặt, không chỉ có riêng là riêng phần mình đối thủ, còn có những có thể đó sợ sinh linh. Tối thiểu nhất ngay từ đầu tất cả mọi người là như thế cho rằng. Nhìn lấy hai người đạp vào chiến trường, tất cả mọi nhân tâm tình trong lòng đều có chút phức tạp. Sa Mạc Vân, danh xưng hạ Bát Tiên Sơn đệ nhất thiên tài. Không có người nghĩ tới, hắn sẽ cùng Lăng Tiêu tại cái này cửa thứ hai giao thủ. Bởi vì hắn quá mạnh, Lăng Tiêu quá yếu. Mà Lăng Tiêu, cái này bị cho rằng tu vi yếu nhất, khả năng nhất sẽ bị đào thải ra hỏa, lại kiên cường đi đến cuối cùng nhất. Trở thành một thất lớn nhất hắc hắc mã. Hắn vừa mới đánh bại Xích Linh Nhi, bây giờ lại phải đối mặt Sa Mạc Vân. Xích Tiên Sơn hai đại thiên tài, vậy mà đều muốn cùng hắn giao thủ, đều muốn giết hắn. Nếu như dưới loại tình huống này hắn còn có thể sống sót, cái kia thật đến cũng quá khiến người ta thật không thể tin. Cho dù là hiện tại, Lăng Tiêu thực lực đã bị vô số người thừa nhận. Có thể đại đa số người y nguyên không cảm thấy hắn có thể đánh bại Sa Mạc Vân. Luận tu vi, Sa Mạc Vân thế nhưng là tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi, tuy nhiên không phải nhập thế luân hồi võ giả, nhưng cái này tu vi thực sự cao hơn Lăng Tiêu một mảng lớn a. Lăng Tiêu biểu hiện ra tu vi, vẻn vẹn chỉ là nhất chuyển tầng 2 trong địa ngục kỳ, căn bản không đáng chú ý. Luận chiến thể, Lăng Tiêu tuy nhiên nắm giữ trung cấp dung nham chiến thể, nhưng Sa Mạc Vân lại nắm giữ so cao cấp chiến thể càng kinh khủng Sa Vũ Hồn. Đây là Sa tộc đặc thù Vũ Hồn, công kích cùng phòng ngự hoàn mỹ hài hòa, một khi thi triển đi ra, đều so với bình thường cao cấp chiến thể càng cường đại hơn. Luận võ kỹ, Sa Mạc Vân khẳng định hiểu được ngọc phẩm cao giai công pháp. Nhưng Lăng Tiêu, từ hắn giao đấu Xích Linh Nhi tình huống đến xem, hắn cũng sẽ ngọc phẩm trung giai vũ kỹ mà thôi. Coi như ngọc phẩm trung giai vũ kỹ tu luyện tới mạnh hơn trình độ, cũng không có khả năng theo ngọc phẩm cao giai vũ kỹ đánh đồng. Nguyên cớ vô luận từ góc độ nào đến xem, Lăng Tiêu đều khó có khả năng là Sa Mạc Vân đối thủ. Nếu như nói Lăng Tiêu còn có đáng để mong chờ địa phương, đó phải là hắn nhập thế luân hồi thân phận của võ giả. Dù sao nhập thế luân hồi võ giả, tại chiến đấu kinh nghiệm phương diện, vẫn là muốn càng đầy một số. Trừ cái đó ra, hắn lại không đảm nhiệm khác gì ưu thế. Kinh nghiệm lại nhiều, cũng vô pháp đền bù trên thực lực giai đoạn chênh lệch a. Lăng Tiêu thực sự có thể là Sa Mạc Vân đối thủ sao? Tất cả mọi người đều có đồng dạng nghi vấn, Ám Dạ Vô Quang cũng không ngoại lệ. Hắn đồng ý Lăng Tiêu cùng Sa Mạc Vân sinh tử chi chiến mục đích, cũng là muốn nhìn một chút Lăng Tiêu tiểu tử này đến tột cùng có thể đi đến cái gì trình độ. Trên chiến trường, U Minh Lang thành quần kết đội, Thiên Ma Nhện tùy thời đánh lén, U Minh Thiên Ma tại bên trên bầu trời bồng bềnh, tùy thời chuẩn bị sử dụng võ giả hư nhược kỳ tiến hành đoạt xá. Dạng này chiến trường, để Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng đều cho mày. Bởi vì đổi bọn họ, đừng nói lẫn nhau chiến đấu, chỉ cần tao ngộ những thứ này sinh linh mạnh mẽ, bọn họ thì chỉ sợ khó mà sống sót. Thanh Loan Hoa là hưởng qua Thiên Ma Nhện vị đắng, loại kia kịch độc, nếu không có Lăng Tiêu hỗ trợ luyện đan khu trừ, chỉ sợ nàng hiện tại đã chết. Mà bây giờ, không chỉ có Thiên Ma Chu, càng có U Minh Lang cùng càng đáng sợ U Minh Thiên Ma. Thế nào đánh, tất cả mọi người đều có đồng dạng nghi vấn. Nhưng mà trên chiến trường hai người, lại tựa hồ như đối với bốn phía hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ. Những có thể đó sợ sinh linh, phảng phất đối bọn hắn mà nói căn bản lại không tồn tại. Hai người cũng chỉ là nhìn đối phương, trong con mắt của bọn họ đối thủ, chỉ có đối phương. Đây chính là chênh lệch a, chúng ta thực sự không bằng bọn họ. Thanh Loan Hoa thở dài nói, nếu không có Lăng Tiêu đáp ứng cùng Sa Mạc Vân sinh tử chiến, lấy thực lực của ngươi, ngăn không được Sa Mạc Vân 10 chiêu đi. Sa Mạc Vân thật có như vậy lợi hại sao? Lâm Ngưỡng có chút không quá chịu phục, nhìn xem liền biết, Thanh Loan Hoa biết, Lâm Ngưỡng vừa mới đạt được thiên ma nhện biến thân năng lực, thực lực đại trướng, có chút ngạo khí cũng bình thường. Nhưng nàng nói đến cùng có phải hay không sự thật, rất nhanh trận chiến đấu này thì nói cho bọn hắn biết. Đánh đi, sinh tử nhất chiến, Lăng Tiêu cùng Sa Mạc Vân cũng không có cái gì tốt nói nhảm. Sa Mạc Vân trong nháy mắt liền phóng xuất ra cường đại Sa Vũ Hồn. Quấn quanh ở chung quanh thân thể hắn đất cát, như là nắm giữ sinh mệnh bảo hộ tầng, không chỉ có thể công kích, càng có thể tùy tiện chống đỡ người khác công kích. Hắn khí tức cường đại phóng xuất ra, vậy mà đem chung quanh một đám U Minh Lang dọa đến tứ tán chạy trốn, ngay cả công kích dũng khí đều không có. Hạ Bát Tiên Sơn đệ nhất thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc, người cuối cùng cũng chỉ là Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử mà thôi, cả một đời đều là. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Sa Mạc Vân nhất nhãn, cấp tốc tiến vào Bá Huyết Ma Long Vũ Hồn biến thân bên trong. Cùng lúc đó, trung cấp dung nham chiến thể cùng trung cấp lôi điện chiến thể đồng thời phóng thích. Nóng hổi dung nham cùng đáng sợ thiểm điện giao hòa vào nhau, để Lăng Tiêu biến thành U Minh Lang trong mắt kiêng kỵ nhân vật đáng sợ. Tới gần Lăng Tiêu vài đầu U Minh Lang, tại chỗ bị trực tiếp oanh sát. Còn lại làm theo chạy tứ tán. Thấy cảnh này, sở hữu người xem cũng không khỏi kinh ngạc. Sa Mạc Vân cường đại cũng liền thôi, có thể hả đi cái kia U Minh Lang là bình thường. Có thể Lăng Tiêu bằng cái gì? Chẳng lẽ lại hắn tại đối phó Xích Linh Nhi thời điểm, còn không có thi triển toàn lực? Hẳn là, đối phó Xích Linh Nhi thời điểm, chưa thấy qua hắn dùng lôi điện chiến thể A, tiểu tử này lại là song trọng trung cấp chiến thể, liền xem như chúng ta Bát Tiên Sơn trong lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện qua nhân vật bậc này A. Lần này, ngay cả những cái kia chướng mắt Lăng Tiêu cao thủ nhóm, cũng đối Lăng Tiêu cần phải tán thưởng vài câu. Song trọng trung cấp chiến thể, không sai, người quả nhiên vẫn là ẩn tàng một số thực lực. Nhưng nếu như chỉ dựa vào điểm ấy ẩn tàng, liền muốn để cho ta đáng sợ, cái kia còn quá ngây thơ. Sa Mạc Vân trên thân, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mê mang đất cát đem hắn hoàn toàn trói buộc. Phàm là đụng chạm lấy cái này đất cát sinh vật, tại chỗ liền bị triệt để hút khô, hóa thành thây khô. Lúc này, không riêng gì U Minh Lang, ngay cả thiên ma nhện cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này đáng sợ bão cát. Sa Mạc Vân đem chính mình cường đại, triển lộ không bỏ sót. Người quả nhiên mạnh hơn Xích Linh Nhi. Chẳng qua lập xuống giấy sinh tử loại này ngu xuẩn yêu cầu, người theo Xích Linh Nhi một dạng đầu thiếu sợi dây. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, đánh rắm, giết ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể như thế miệng lưỡi dẻo quẹo. Nổi giận gầm lên một tiếng, Sa Mạc Vân đùi phải hướng về phía trước bước qua. Cái kia một cái chớp mắt, mặt đất vậy mà biến thành lưu sa, rồi sau đó hóa thành kinh khủng lưu sa trường thương bắn về phía Lăng Tiêu. Chương 2374, hắn cường ta càng mạnh. Hắn hoành ta càng hoành. Sa Mạc Vân công kích cái kia cường đại thanh thế, coi là thật phảng phất sơn thể sụp đổ, làm cho cả U Minh Phong đều tại lực lượng kinh khủng bên trong run rẩy lên. Song trọng trung cấp chiến thể, nói trắng ra vẫn là trung cấp chiến thể, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối mặt ta Sa Vũ Hồn, người có cái gì năng lực còn sống? Phong bạo lưu sa thương, giết giết giết, Sa Mạc Vân không chỉ có công kích cường đại, thanh thế cũng đồng dạng cường đại. Đi qua, còn có Sa Hải đè ép hắn, nguyên cớ hắn so sánh thu liễm. Từ khi Sa Hải bị Lăng Tiêu đánh giết sau khi, Sa Mạc Vân tại Hạ Bát Tiên Sơn triệt để không có người có thể đè ép hắn. Mặc kệ là thực lực vẫn là quyền thế thượng, hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại. Nguyên cớ công pháp của hắn cũng có khuynh hướng bá đạo cùng cuồng mãnh. Cơn bão táp này lưu sa thương nhìn cũng không có cái gì sức tưởng tượng, nhưng này trùng thẳng tiến không lùi uy lực kinh khủng, lại làm cho người không khỏi trong lòng run sợ. Ngươi vẫn là dùng cao giai vũ kỹ đi, trung giai vũ kỹ, không ai có thể mạnh hơn ta. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn cái kia phong bạo lưu sa thương nhất nhãn, trong tay trung gian đẩy đi ra. Tinh bảo, đây là đánh bại Xích Linh Nhi một chiêu kia, uy lực không thể bảo là không cường. Sa Mạc Vân phong bạo lưu sa thương bị cái này cuồng mãnh tinh thần bạo liệt chi lực đánh cho vỡ nát. Rồi sau đó, cái này nổ tung kiếm quang tiếp tục hướng phía trước, đâm về Sa Mạc Vân thân thể. Sa Mạc Vân hơi nhíu nhíu mày, nhưng lại căn bản không có tránh né. Lăng Tiêu kiếm quang sắp đánh trúng hắn thời điểm. Trói buộc tại chung quanh thân thể hắn cái kia phảng phất thần long đồng dạng đất cát đột nhiên xuất hiện. Vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem kiếm quang ngăn trở, đồng thời vỡ nát. Tán giật đi ra năng lượng, đem mấy cái ý đồ hai người đánh lén thiên ma nhện tại chỗ diệt sát. Thú vị công kích, đây chính là ngươi trước đánh bại Linh Nhi sư muội công kích đi. Chỉ tiếc, ngươi dùng một chiêu này đối phó nàng có thể, nhưng đối phó với ta, còn kém xa lắm đây. Nói xong, Sa Mạc Vân lại lần nữa ngưng tụ cường đại nguyên lực. Ý đồ phát động mạnh hơn công kích. Vừa mới một lần kia, bất quá là cái thăm dò mà thôi. Hắn muốn biết Lăng Tiêu tài nghệ thật sự. Hắn thấy, hắn phổ phổ thông thông một chiêu công kích, Lăng Tiêu lại phải vận dụng toàn bộ thực lực, cái này rất hiển nhiên cùng hắn chênh lệch rất xa. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị công kích Lăng Tiêu thời điểm, lại có một đám thiên ma nhện đem hắn vây quanh, hướng hắn giết tới. Không tốt, cẩn thận, Lăng Tiêu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Sa Điêu kinh hô lên, nhưng mà Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó, lạnh nhạt nhìn lấy một màn này, hoàn toàn không ý định động thủ. Ta qua, lão đại đây cũng quá quang minh chính đại đi, đổi ta, lúc này khẳng định đánh lén. Lâm Ngưỡng nhìn thấy Lăng Tiêu không có ở thời điểm này công kích Sa Mạc Vân, nhịn không được cười khổ nói. Đây chính là ngươi cùng hắn chênh lệch, hắn quá mạnh, biết mình có thể đánh bại Sa Mạc Vân, nguyên cớ không cần thiết đánh lén, đánh lén kết quả là tính toán thành công, hắn cũng sẽ không thoải mái. Huống chi, ngươi thật cho là, chỉ là 10 cái thiên ma nhện, liền có thể đối với Sa Mạc Vân tạo thành ảnh hưởng. Ám Dạ Vô Hình lạnh nhạt nhìn lấy một màn này, nói với Lâm Ngưỡng. Tuy nhiên Lâm Ngưỡng không phải Hắc Tiên Sơn đệ tử, nhưng bây giờ Lâm Ngưỡng cùng hắn thế nhưng là so theo Tử Tiên Sơn sơn chủ thân nhiều. Có mấy lời, nên nói, hắn vẫn phải nói chuyện, miễn cho sau này Lâm Ngưỡng gặp phải tình huống như vậy ăn thiệt thòi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Sa Mạc Vân căn bản không có bất kỳ động tác gì. Những vây đó công hắn thiên ma nhện, lại bị đột nhiên bay lên mười mấy đạo đất cắt ngưng tụ mà thành đại thủ phân biệt bắt lấy. Chỉ là một lát, liền đã hóa thành thây khô, những đối với đó thanh loan hoa tới nói là cực lớn uy hiếp đồ vật, đối với Sa Mạc Vân mà nói, lại rõ ràng không có ý nghĩa. Quá mạnh, Sa Mạc Vân thực sự quá mạnh, thanh loan hoa càng phát lo lắng, như thế cường đại Sa Mạc Vân, Lăng Tiêu thực sự có biện pháp đánh bại sao? Giả người giả nghĩa ngụy quân tử, vừa mới ngươi như công kích, ta vẫn còn cảm thấy ngươi này người thẳng thắn, nhưng bây giờ, ta chỉ cảm thấy ngươi buồn nôn. Sa Mạc Vân nhìn lấy Lăng Tiêu, xì một miếng nước bọt mắng. Ha ha, ngươi cho rằng ta không công kích ngươi, là bởi vì hảo tâm sao? Lăng Tiêu cười nhạt nói, ngươi sai, giết ngươi, không cần dùng mấy cái côn trùng hỗ trợ, ngươi đem chính mình xem quá cao. Ngông cuồng, ta hiện tại thì giết ngươi, nhìn ngươi còn có cái gì lời có thể nói. Sa Mạc Vân đất cát nhiễm máu tươi, tựa hồ thay đổi càng thêm cuồng bạo. Mà lúc này, Lăng Tiêu cũng gặp phải phiền phức, mặt khác một đám thiên ma nhện từ phía sau công hướng hắn. Thấy cảnh này, Sa Mạc Vân cười lạnh một tiếng, cũng không dừng lại, ngược lại là cường hóa công kích của mình. Để ngươi kiến thức một chút ta đạt đến đại viên mãn cảnh giới ngọc phẩm trung giai vũ kỹ. Lưu Sa Liệt Diễm Thương, phong bạo, như là thiêu đốt lên đại hỏa đồng dạng phóng tới Lăng Tiêu. Hỏa diễm xé rách hư không, thừa dịp Lăng Tiêu đối phó những thiên ma nhện đó thời điểm, muốn đem Lăng Tiêu đánh giết. Một chiêu này, rõ ràng so Sa Mạc Vân trước đó thi triển một chiêu kia uy lực kinh khủng hơn. Đoán chừng là Sa Mạc Vân cường đại nhất ngọc phẩm trung giai vũ kỹ. Gia hỏa này cũng là ngạo mạn, cảm thấy mình đối phó Lăng Tiêu, không cần thiết thi triển ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Nguyên cớ từ đầu tới đuôi, đều một mực dùng ngọc phẩm trung giai vũ kỹ. Chỉ có dạng này đánh giết Lăng Tiêu, hắn mới phát giác được càng thêm vinh diệu, thoải mái hơn. Vô sỉ, quả nhiên là Sa tộc điểm giống nhau. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, các ngươi Sa tộc nhân, cũng chỉ phối cùng xúc sinh làm bạn. Chẳng qua đáng tiếc, cho dù có đồng loại của ngươi hỗ trợ, ngươi cũng giết không ta. Đối mặt Sa Mạc Vân cùng thiên ma nhện giáp công, Lăng Tiêu vậy mà không có tránh né. Hắn đứng ở nơi đó, như là Sa Mạc Vân trước đó làm một dạng, khóe miệng ngậm lấy lãnh mạc ý cười. Cố làm ra vẻ, đi chết đi. Sa Mạc Vân căn bản không tin Lăng Tiêu còn có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, hắn tin tưởng vững chắc từ một mình chiêu này đã đầy đủ cường đại. Mà lại là theo thiên ma nhện giáp công Lăng Tiêu, nếu như vậy vẫn không giết được Lăng Tiêu, vậy cái này Lăng Tiêu mệnh cũng không tránh khỏi quá lớn một số. Lão đại, người có thể ngàn vạn không thể khinh thường a. Lâm Ngưỡng lúc này gấp đến độ đứng đều đứng không vững, không ngừng ở nơi đó đi tới đi lui. Đáng lẽ hắn thấy, Lăng Tiêu thực lực cũng không bằng Sa Mạc Vân. Bây giờ còn có thiên ma nhện bao bọc đánh lén, hắn lão đại mạng nhỏ, chỉ sợ là nguy cơ sớm tối a. Thanh Loan Hoa cũng khẩn trương đến không được, hận không thể chính mình đi lên hỗ trợ. Nhưng đây là sinh tử chiến, cũng là Ám Dạ Vô Quang tuyệt đối không cho phép nhúng tay chiến đấu. Nàng xuất thủ cũng vô dụng, mà Ám Dạ Vô Quang híp mắt chửi nhìn về phía màn hình lớn, tự lẩm bẩm, nếu như ngươi thì loại trình độ này, trước đó phách lối cuồng vọng, cũng quá vô tri. Để cho ta xem một chút đi, ngươi đến tột cùng còn có cái gì bản sự. Oanh, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu lần này không chết cũng bị thương thời điểm, Lăng Tiêu trên thân thể, bỗng nhiên toát ra sáng chói đến chói mắt khủng bố lôi quang. Một trận này cường đại lôi quang, không chỉ có đem tới gần hắn những thiên ma nhện đó hoàn toàn phá hủy, diệt sát. Thậm chí còn trực tiếp đem Sa Mạc Vân đánh bay ra ngoài. Để vội vàng không kịp chuẩn bị, Sa Mạc Vân suýt nữa thụ thương. Cái gì tình huống, cơ hồ tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề giống như trước. Bao quát Lăng Tiêu đối thủ Sa Mạc Vân, Cái này Lăng Tiêu đột nhiên sức mạnh bùng lên, so trước đó cường đại đâu chỉ một mảnh nửa điểm. Cao cấp chiến thể, cao cấp lôi điện chiến thể, Ám Dạ Vô Quang kích động đứng lên, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thực sự quá làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 2375, cao cấp lôi điện chiến thể. Ám Dạ Vô Quang đã kinh ngạc, vừa vui mừng, Lăng Tiêu cao cấp lôi điện chiến thể, thật sự là để hắn hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu. Không nghĩ tới a, thực sự không nghĩ tới a, chỉ là Hạ Bát Tiên Sơn trong hàng đệ tử, trừ đem linh hồn bán cho ác ma Xích Linh Nhi, thế mà còn có người có thể tu luyện thành cao cấp chiến thể. Có ý tứ, rất có ý tứ, lão tử thực sự là càng ngày càng thích ngươi a, ha ha ha ha. Ta cái mẹ a, lão đại đây là làm ảo thuật sao? Thực lực thế nào đột nhiên như thế cường? Lâm Ngưỡng cũng mắt trợn tròn, trước đó hắn còn thật ngạo khí, thế nhưng là Sa Mạc Vân vừa mới thực lực biểu hiện, đã đả kích đến hắn. Bây giờ Lăng Tiêu cao cấp lôi điện chiến thể, thì là triệt để đem hắn đánh cho kinh ngạc, hoàn toàn mắt trợn tròn a. Tại hai cái này trước mặt quái vật, hắn đến cùng tính là cái gì chứ a? Hỗn đản, ngươi lại còn ẩn giấu thực lực, Sa Mạc Vân quả thực nổi trận lôi đình, Lăng Tiêu đối mặt hắn, thế mà còn dám ẩn giấu thực lực, cái này khiến hắn 10 phần khó chịu. Mà lại vừa mới mặc kệ thế nào nói, hắn đều là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là đánh lén. Coi như lý do lại đường hoàng, người khác nói hắn vô sỉ, hắn còn thật không có biện pháp phản bác. Dùng loại này vô sỉ thủ đoạn đi đối phó Lăng Tiêu, kết quả thế mà còn không có thành công, loại khuất nhục này, để hắn có thể nào không giận. Ẩn giấu thực lực lại như thế nào, đó chỉ có thể nói ngươi quá yếu, không cách nào làm cho ta toàn lực hành động. Lăng Tiêu khinh thường nói, theo sau đạp chân xuống, người ầm vang bay ra. Hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là ngọc phẩm trung giai vũ kỹ. Thì ngươi cái kia đại viên mãn hỏa hầu vũ kỹ cũng xứng thi triển đi ra mất mặt xấu hổ. Trọng kiếm nơi tay, tiếng sấm ù ù, cao cấp lôi điện chiến thể phía dưới, Lăng Tiêu sở hữu chiêu thức uy lực đều rõ ràng đề bạt một mảng lớn. Chiến thể tăng phúc, không chỉ có riêng là phòng ngự hoặc là công kích tăng cường, chiến thể có thể cho võ giả nắm giữ chiến thể chi lực, tiếp theo cường hóa tất cả chiêu thức. Tiểu tử, có bản lĩnh liền đem ngươi tất cả thực lực toàn bộ thi triển đi ra, không phải vậy ngươi liền không có cơ hội. Sa Mạc Vân sợ nhất cũng là Lăng Tiêu đột nhiên bộc phát ra để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị thực lực. Tỷ như lần này cao cấp lôi điện chiến thể, quả thực để hắn 10 phần chật vật. Ngươi còn không có tư cách kia, lôi điện vẫn tinh kiếm quyết thức thứ tư lôi đỉnh thiên băng. Đại thành hỏa hầu, trong tiếng cười lạnh, Lăng Tiêu người đã đến Sa Mạc Vân trước người. Đại thành trung giai vũ kỹ, Lăng Tiêu đây không phải nói đùa sao, nghe được Lăng Tiêu tiếng giống người, đều có ý tưởng giống nhau. Bao quát Sa Mạc Vân ở bên trong, có phải hay không nói đùa, bọn họ rất nhanh liền biết đáp án. Như là thiên băng đồng dạng kiếm khí từ hư không bên trong hạ xuống. To cỡ miệng chén to lớn lôi điện kiếm khí, trực tiếp đánh vào Sa Mạc Vân phòng ngự phía trên. Cái kia Sa Vũ Hồn phòng ngự quả nhiên xuất sắc, vậy mà đem kiếm khí này ngăn trở. Nhưng mà sự tình đến đây cũng không kết thúc, cứ việc kiếm khí không thể trực tiếp đánh vào Sa Mạc Vân trên thân, thế nhưng là cái kia kinh khủng trùng kích lực, thế mà còn là đem Sa Mạc Vân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, Sa Mạc Vân liền nôn ba miệng máu tươi. Sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhìn, người Sa Vũ Hồn phòng ngự, cũng không ra sao nha. Lăng Tiêu cầm kiếm hư không mà đứng, lạnh lùng nhìn về Sa Mạc Vân đạo, vừa mới câu nói kia, ta phải trả cho ngươi, không cần tiếp tục ngươi ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, ngươi thì không có cơ hội. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một chùm lôi điện, lại lần nữa đánh phía Sa Mạc Vân. Một màn này, rõ ràng chiếu rọi đến tất cả mọi người trong tầm mắt. Mọi người kinh ngạc không thôi, vốn cho rằng coi như Lăng Tiêu có thể đánh bại Xích Linh Nhi, tại Sa Mạc Vân trước mặt cũng tuyệt đối không có khả năng có cơ hội. Nguyên lai tưởng rằng Sa Mạc Vân có thể vững vàng áp chế Lăng Tiêu. Nhưng là bây giờ, tựa hồ tình huống vừa vặn ngược lại a. Sa Mạc Vân lại bị đánh cho liên tục lùi lại, chỉ có phòng ngự chi lực mà không còn sức đánh trả. Cái này Lăng Tiêu vậy mà tu luyện thành cao cấp lôi điện chiến thể, cái này thực sự là một cái to lớn ngoài ý muốn, chính như hắn nói, nếu như Sa Mạc Vân không cần ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, sợ là thật muốn bại. Thanh Tiên Sơn Sơn chủ khẩn trương nhìn lấy một màn này. Hắn vốn cho rằng Lăng Tiêu lựa chọn theo Sa Mạc Vân nhất chiến đó là muốn chết, dạng này hắn cũng không cần hướng Lăng Tiêu xin lỗi, cũng không cần đáp ứng Lăng Tiêu cái gì. Có thể bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu gia hỏa này vậy mà không có bại vong dấu hiệu. Sa Điêu cũng có chút khẩn trương, nếu như ngay cả Sa Mạc Vân đều giết không chết Lăng Tiêu, vậy hôm nay bọn họ Sa tộc chính là triệt để thất bại. Tuy nhiên Lăng Tiêu bước vào Thượng Bát Tiên Sơn sau khi, hắn còn có thể nghĩ biện pháp đối phó. Nhưng hắn trong lòng thực sự không nguyện ý nhìn thấy một màn kia. không nguyện ý nhìn thấy Lăng Tiêu trở thành Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Đối với hắn như vậy chết đi đệ đệ mà nói, thực sự quá không công bằng. Yên tâm đi Sa thiếu gia, Lăng Tiêu thắng không thể, đừng quên, Sa Mạc Vân Ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, có bao nhiêu sao cường đại. Tử Tiên Sơn Sơn chủ nhắc nhở, Lăng Tiêu hiện tại quang mang vạn trược, thời điểm chết, y nguyên chỉ là một cỗ thi thể mà thôi, không cần lo lắng. Đúng a, Sa Mạc Vân, không cần che giấu, cái kia Lăng Tiêu đã trưởng thành đến tình trạng như thế, coi như người dùng ngọc phẩm cao giai vũ kỹ giết hắn, cũng không mất mặt. Sa Điêu đột nhiên hướng phía chiến trường phương hướng hô, nghe nói như thế, chống đỡ Lăng Tiêu người, đột nhiên thì thay đổi khẩn trương lên. Lâm Nhược Tiên thân thể run nhẹ nhẹ, đó là lo lắng, là kích động, là bất an. Lăng Tiêu, nhất định phải còn sống a, nhất định. Sinh tử chiến, Lăng Tiêu không thể thua, một khi thua, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Lâm Nhược Tiên thực sự không đành lòng nhìn thấy Lăng Tiêu bị giết. Nàng hy vọng kỳ tích có thể sinh ra, hy vọng Lăng Tiêu có thể đường hoàng bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, trở thành nàng cùng một cái cấp bậc đệ tử. Lão đại, người trong mắt ta cũng là thần thoại, tuyệt đối không nên để cái này thần thoại sụp đổ a. Lâm Ngưỡng cũng khẩn trương mà nhìn xem trận chiến đấu này. Tuy nhiên Lăng Tiêu hiện tại chiếm cứ ưu thế, nhưng ai cũng biết, Sa Mạc Vân còn có cường đại sau chiêu không có thi triển. Mà Lăng Tiêu, chỉ sợ là đã đem hết toàn lực. Lăng Tiêu, người cần phải nói lời giữ lời, chúng ta nhất định phải cùng một chỗ bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, nếu không coi như người chết, ta cũng sẽ không tha thứ cho người không thể gạt ta. Thanh Loan Hoa cũng tương tự rất khẩn trương, nếu như Lăng Tiêu chết, nàng cảm thấy mình biết áy náy cả đời. Lăng Tiêu sở dĩ lựa chọn Sa Mạc Vân, chính là vì để cho nàng cùng Lâm Ngưỡng đều bước vào Thượng Bát Tiên Sơn. Điểm này, nàng quá rõ, có thể nàng tuyệt đối vô pháp tiếp nhận Lăng Tiêu vì vậy mà chiến tử tàn khốc hiện thực. Lúc này trong chiến trường, U Minh Lang cùng Thiên Ma Nhện đều đã đào tẩu hoặc là chết chỉ. Bởi vì chúng nó đều giải hai cái này quái vật cường đại. Chỉ có U Minh Thiên Ma còn tại phụ cận phiêu đáng, tựa hồ vẫn như cũng muốn tìm cơ hội, chiếm lấy một bộ thể xác. U Minh Thiên Ma bản thân liền là linh thể. Chúng nó tại linh thể trạng thái dưới vô pháp công kích, nhưng lại có thể đoạt xá, chiếm cứ thể xác khác. Lăng Tiêu cùng Sa Mạc Vân cường đại như thế, chúng nó đều đang chờ mong bên trong một cái, hoặc là hai người kia đều ngã trên mặt đất, mặc cho chúng nó đoạt xá. Lão tử phiền, Lăng Tiêu ngươi đã muốn chết, vậy lão tử liền để ngươi xem một chút, chân chính ngọc phẩm cao giai vũ kỹ là cái gì bộ dáng. Ngươi cần phải rất rõ ràng, coi như đều là ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, nhưng cũng có phân chia cao thấp. Ngươi nắm giữ cao cấp lôi điện chiến thể lại như thế nào? Một dạng phải chết, Sa Mạc Vân dữ tợn mà quát. Chương 2376, Lăng Tiêu toàn bộ thực lực. Sa Mạc Vân tức giận gầm thét, Thanh Loan Hoa cùng Xích Linh Nhi ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, nói cho cùng bất quá là Hạ Bát Tiên Sơn vũ kỹ mà thôi. Là ngọc phẩm cao giai vũ kỹ bên trong hàng thấp nhất một loại. Mà ngọc của ta phẩm cao giai vũ kỹ, lại là từ Sa tộc học được. Chất lượng không thể so sánh nổi. Hắn nhất quyền oanh mở Lăng Tiêu, khí thế đột nhiên tăng vọt. Bốc lên cát vàng phong bạo, quả thực đem U Minh Phong đều toàn bộ trói buộc ở bên trong. Thiên địa một mảnh ảm đạm, Sa tộc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, tốt, liền để ta kiến thức một chút đi, hy vọng đừng để ta thất vọng. Đối mặt Sa Mạc Vân cường đại vũ kỹ, Lăng Tiêu không chỉ có không có đáng sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn mỗi một lần tao ngộ cường địch thời điểm, đều sẽ có không sai đột phá cùng lĩnh ngộ. Bây giờ hắn gặp được Sa Mạc Vân, cái này miễn cưỡng có thể xưng là cường địch đối thủ, rốt cục có thể kích phát trong cơ thể hắn tiềm năng. Xích Linh Nhi quá yếu, thật đúng là không đủ tư cách. Cát vàng đầy trời, kinh phong gào thét, Sa Mạc Vân từ cái kia cát vàng phong bạo bên trong đi ra, trên thân vậy mà trói buộc một tầng vàng đất sắc chiến giáp. Trong tay của hắn, nắm lấy một thanh dài một trượng trường thương. Trường thương phía trên, ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng. Đến mức trên bầu trời du đãng U Minh Thiên Ma đo lặng lẽ hướng phía nơi xa chạy đi rất nhiều khoảng cách. U Minh Thiên Ma tự nhiên cũng là sợ chết, đối mặt mạnh mẽ công kích, chúng nó đồng dạng sẽ cảm giác được đáng sợ. Kinh khủng trường thương trong nháy mắt đến Lăng Tiêu trước người. Hắc Sa Bạo Long Thương, trong tiếng hô, kinh thiên động địa Hắc Sa Bạo tại U Minh Phong trên bao phủ lên. Uy lực khủng bố hoàn toàn chút xuống hướng Lăng Tiêu, một kích này uy lực vô cùng cường đại, không phải Sa Mạc Vân nói khoác, hoàn toàn chính xác so Thanh Loan Hoa, so Xích Linh Nhi trước đó thi triển ngọc phẩm cao giai vũ kỹ đều cường đại hơn nhiều. Người quan chiến nhóm không khỏi sợ hãi than, Sa Mạc Vân cái tuổi này thì có thành tựu như thế này, làm thật không hổ là Sa tộc thiên tài vũ giả. Lúc này ngay cả Lâm Nhược Tiên cũng thay Lăng Tiêu lo lắng. Bởi vì ngay cả nàng cũng có thể cảm nhận được một kích này cường hãn, tuy nhiên đỡ được, tuy nhiên lại sẽ phi thường vất vả. Lăng Tiêu, thực sự có thể đỡ nổi sao? Tiểu tử, ngươi phải dùng cái gì dạng phương thức để ngăn cản? Ám Dạ Vô Quang cũng đang mong đợi cái gì, tuy nhiên hắn không biết, nhưng là trên trực giác lại cảm thấy Lăng Tiêu hẳn là sẽ cho hắn một kinh hỉ. Ha ha ha ha, đến được tốt, đến được tốt, đối mặt Sa Mạc Vân ngang nhiên nhất kích, Lăng Tiêu vậy mà cười to lên. Phô trương thanh thế, chết đi, ngươi bây giờ còn có thể có cái gì cậy vào? Sa Mạc Vân bị Lăng Tiêu tiếng cười làm đến rất không thoải mái, nhưng hắn không tin Lăng Tiêu còn có át chủ bài. Hắn không tin Lăng Tiêu còn có thể cải biến bị giết vận mệnh. Nhưng mà sau một khắc, hắn kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Oanh, bạo ngược khí thức từ Lăng Tiêu trong thân thể phóng xuất ra. Cao cấp dung nham chiến thể trong nháy mắt liền trói buộc Lăng Tiêu toàn thân. Cái gì, song trọng cao cấp chiến thể, cái này Lăng Tiêu quả thực là cái yêu nghiệt, hắn là thế nào tu luyện thành công? Lần này, cơ hồ sở hữu sơn chủ đều từ chỗ ngồi đứng lên, bọn họ sợ hãi thán phục tại Lăng Tiêu cái này đáng sợ tiềm chất. Nhưng vào lúc này, Sa Mạc Vân công kích đánh vào Lăng Tiêu trọng kiếm phía trên. Cao cấp dung nham chiến thể liều mạng chống cự, vô dụng, coi như người có song trọng cao cấp chiến thể, một dạng phải chết. Đáng sợ hắc xa bạo long thương thứ xuyên cao cấp dung nham chiến thể tạo thành khải giáp, chỉ là dừng lại một lát. Còn có kinh hỉ đâu, người cái gì gấp? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, khí tức lại lần nữa kéo lên, toàn bộ tu vi hoàn toàn phóng xuất ra, nhất chuyển tầng 2 địa ngục hậu kỳ. Lực lượng kinh khủng này, để hắn đối mặt phổ thông tầng 3 địa ngục tu vi võ giả, căn bản chẳng sợ hãi. Cái gì, hắc xa bạo long thương bị một lần nữa khép lại dung nham khải giáp ngăn cản. Sa Mạc Vân triệt để mắt trợn tròn, hắn, tu vi của hắn thế nào sẽ tăng lên như thế nhanh. Người đứng xem không khỏi sợ hãi than, bao quát Lâm Nhược Tiên ở bên trong, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước cho Lăng Tiêu hộ pháp thời điểm, Lăng Tiêu tu vi vẻn vẹn chỉ là nhất chuyển một tầng địa ngục đỉnh phong mà thôi. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, Lăng Tiêu thế mà đột phá đến nhất chuyển tầng 2 địa ngục hậu kỳ. Hơn nữa còn đồng thời ngưng luyện ra cao cấp lôi điện chiến thể cùng cao cấp dung nham chiến thể. Có cái này nặng bao nhiêu cường hóa, Lăng Tiêu rốt cục ngăn trở Sa Mạc Vân cái kia ngang nhiên nhất thương, thậm chí đem cái kia cuồng bạo trường thương hoàn toàn vỡ nát. Tiểu tử này, thực sự thật là làm cho người ta kinh hỉ. Ám Dạ Vô Quang hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, chưa từng có một cái hạ bát tiên sơn đệ tử có thể cho hắn như thế chờ mong. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, tu vi của hắn, thế nào sẽ tăng lên như thế nhanh? Hắn đến cùng thế nào tu luyện? Sa Điêu tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Hắn mặc dù là thượng bát tiên sơn đệ tử, nhưng tu vi cũng bất quá chỉ là nhất chuyển tầng 3 địa ngục đỉnh phong mà thôi. Nếu như Lăng Tiêu chiếu vào cái tốc độ này tiếp tục đề bạt, đuổi kịp hắn, quả thực quá đơn giản. Hắn cảm giác được khủng hoảng. Mà lúc này trên chiến trường, Lăng Tiêu đột nhiên cuồng tiếu, Sa Mạc Vân, đây chính là người khoác lác ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Ta nhìn cũng không ra sao mà, ngươi tên hỗn đản. Lão tử không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng giết không ta. Sa Mạc Vân chỉ có thể lấy loại ý nghĩ này đến tự an ủi mình. Lăng Tiêu thực lực bây giờ, hắn căn bản liền giết không chết. Bởi vì Lăng Tiêu nắm giữ bá huyết ma long vũ hồn biến thân, nắm giữ song trọng cao cấp chiến thể, còn có nắm giữ nhất chuyển tầng 2 địa ngục hậu kỳ tu vi. Cái này tất cả lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau, tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu. Thật sao, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình. Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là ngọc phẩm cao giai công kích? Lăng Tiêu triệt hồi cao cấp dung nham chiến thể, chỉ lưu cao cấp lôi điện chiến thể, thân thể tại trong sấm sét bộc phát ra lực lượng kinh người. Không có khả năng, ngươi không phải sẽ không ngọc phẩm cao giai vũ kỹ sao? Sa Mạc Vân cả kinh nói, không sai, ta sẽ không ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, nhưng ta biết ngọc phẩm cao giai bí thuật a. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, bạo lôi quyết hắn chỉ dùng qua một lần. Đó còn là tại hắn đem tu vi khống chế tại nhất chuyển một tầng địa ngục đỉnh phong thời điểm thả ra. Uy lực đã 10 phần khủng bố, mà lần này, hắn đem bá huyết ma long vũ hồn biến thân, cao cấp lôi điện chiến thể cùng nhất chuyển tầng 2 địa ngục hậu kỳ tu vi tất cả đều dùng tới. Bạo lôi quyết thả ra trong nháy mắt đó, bầu trời phảng phất xuất hiện một cái vết rách to lớn. Kinh khủng lôi điện không ngừng rơi xuống, ngưng tụ tại Lăng Tiêu trong tay bí pháp chi kiếm lên. Thấy cảnh này, trước màn hình người đều chấn kinh, đây là cái gì tình huống? Ngọc phẩm cao giai bí thuật, rất nhiều người đều hồ đồ, dù sao bí pháp hoặc là nói bí thuật, cũng không phải là bát tiên sơn am hiểu, bọn họ đối với loại này linh hồn lực phương diện chiến kỹ, vô cùng lạ lẫm. Ha ha ha, sẽ không sai, sẽ không sai, đây là ngọc phẩm cao giai bí pháp, mà lại cấp bậc phi thường cao. Nhìn nó hỏa hầu tuy nhiên chỉ có tiểu thành, nhưng cái này thả ra uy lực, sợ là so Sa Mạc Vân ngọc phẩm cao giai vũ kỹ cường đại hơn nhiều. Ám Dạ Vô Quang thân là nguyên lão, kiến thức rộng rãi. Ở đây chỉ có hắn nhận ra Lăng Tiêu sử dụng bí pháp. Kinh khủng bạo lôi tại bí pháp chi kiếm trên không ngừng ngưng tụ, cái kia một cái chớp mắt, đứng mũi chịu sào Sa Mạc Vân trước hết nhất cảm nhận được cực lớn hoảng sợ. Hắn nghĩ tới Xích Linh Nhi chết, chiến ý trong nháy mắt tan rã. Chương 2377, oanh sát Sa Mạc Vân, tấn cấp. Đối mặt Lăng Tiêu khủng bố nhất kích, Sa Mạc Vân vậy mà hoảng sợ quát to lên, Lăng Tiêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta tất nhiên có thâm tạ. Ngu xuẩn a, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta đây chính là sinh tử chiến, lại nói, ngươi cái tên này như vậy vô sỉ, ngươi, ai dám tin a? Chịu chết đi, Sa Mạc Vân. Lăng Tiêu đương nhiên không có khả năng buông tha Sa Mạc Vân. Vừa mới Sa Mạc Vân có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vô sỉ một mặt đã biểu hiện ra ngoài, nếu như hắn hiện tại nhân từ nương tay, tin tưởng rất nhanh, hắn cơ hội lọt vào trả thù. Nguyên cớ, coi như không giết Sa Mạc Vân, hắn một kích này, cũng phải triệt để phế bỏ Sa Mạc Vân. Ta thế nhưng là Sa tộc nhân, ngươi không thể giết ta à? Hoảng sợ Sa Mạc Vân đem toàn bộ nguyên lực đều dùng tại phòng ngự lên. Dày đặc đất cát tại thân thể của hắn mặt ngoài hình thành một tầng lại một lần phòng ngự. Nhưng mà, đây hết thảy đều không dùng. Lăng Tiêu bạo lôi quyết rốt cục phóng thích, lôi cuốn lấy cao cấp lôi điện chiến thể lực lượng, Hoàng Thiên Hậu Thổ uy áp, cùng bá huyết ma long chiến ý, trùng điệp đánh vào tầng kia tầng đất cát phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia nhìn như kiên cố, không thể phá hủy khải giáp trong nháy mắt vỡ tan. Kinh khủng bạo lôi đánh vào Sa Mạc Vân trên thân, lôi điện đang gầm thét, Sa Mạc Vân đang gào gọi. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy lôi điện oanh kích Sa Mạc Vân thời điểm, cái kia lấp lóe xương cốt. Chết, Lăng Tiêu cũng không thủ hạ lưu tình, tại bạo lôi quyết sau khi, lại bù một kiếm. Sa Mạc Vân thân thể trên không trung xé rách thành toái phiến, hết lần này tới lần khác ném đi, bị những cái kia trốn ở một bên U Minh Lang ngậm đi. Liền toàn thây đều không có để lại. Tĩnh mịch, toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ Bát Tiên Sơn đều sa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tuy nhiên một màn trước mắt, là như vậy chân thực. Thế nhưng là rất nhiều người lại không thể tin tưởng. Bọn họ không thể lý giải, đường đường hạ Bát Tiên Sơn đệ nhất thiên tài Sa Mạc Vân, thế nào sẽ bại bởi Lăng Tiêu? Mà lại bị chết thảm hại như vậy. Ha ha ha, lão đại thắng. Lão đại thắng, Lâm Ngưỡng cái thứ nhất đánh vỡ loại này tĩnh mịch, hắn thanh âm hưng phấn trong đám người truyền bá, phảng phất như bệnh dịch cấp tốc. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người kịp phản ứng. Nguyên bản tĩnh mịch tràng diện, trong nháy mắt thay đổi hỗn loạn lên. Mọi người tự lẩm bẩm, thậm chí liều mạng xoa mắt của mình chử, bởi vì thực sự không thể tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy. Thẳng đến Lăng Tiêu bước ra truyền tống trận, rất nhiều người tại trong lúc khiếp sợ, còn không có tỉnh táo lại. Đại não hoàn toàn trống không, Lăng Tiêu đối chiến Sa Mạc Vân, Lăng Tiêu thắng, đến tận đây, Thượng Bát Tiên Sơn ba cái danh ngạch đã quyết ra Lăng Tiêu, Lâm Ngưỡng, Thanh Loan Hoa. Ám Dạ Vô Quang tuyên bố kết quả, cái này khiến rất nhiều còn chưa muốn tin chính mình mi mắt người, rốt cuộc cần phải tin tưởng. Lăng Tiêu coi là thật giết hạ Bát Tiên Sơn đệ nhất thiên tài, trở thành Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Đây quả thực là một cái thần thoại, theo giống như nằm mơ. Kết quả như vậy, đối Hắc Tiên Sơn mọi người, cùng Thanh Loan Hoa, Lâm Ngưỡng còn có Lâm Nhược Tiên chờ cùng Lăng Tiêu quan hệ không sai người mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là to lớn kinh hỉ. Mà đối với Xích Tiên Sơn mà nói, lại là đả kích cực lớn. Phải biết, cửa thứ hai thời điểm, Xích Tiên Sơn nắm giữ hai chi lưu lại đội ngũ. Mà lại xếp hàng thứ nhất Sa Mạc Vân cùng xếp hàng thứ nhất Xích Linh Nhi đều tại. Khi đó, không riêng gì Xích Tiên Sơn, bao quát tất cả những người khác, sợ đều nhận định Xích Tiên Sơn sẽ trở thành lần này khảo hạch người thắng lớn. Nhưng bây giờ khảo hạch hoàn toàn kết thúc, Xích Linh Nhi chết, Sa Mạc Vân chết, Xích Tiên Sơn vậy mà không có người nào tấn cấp. Ngược lại là ngay từ đầu lớn nhất không được coi trọng Lăng Tiêu tiểu đội, lại có ba người đồng thời tấn cấp. Cái này hết thảy tất cả, tựa hồ cũng theo Lăng Tiêu có quan hệ. Lăng Tiêu quả thực trở thành Xích Tiên Sơn khắc tinh, đã rời đi hiện trường Xích Tiên Sơn sơn chủ Xích Luyện, tại Sa tộc trong phòng nghị sự miệng phun máu tươi, tại chỗ hôn mê. Ngay cả Sa Lâm sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Thua với Ám Dạ Vô Quang cũng không mất mặt, bởi vì tất cả mọi người biết Ám Dạ Vô Quang cường đại. Thế nhưng là Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi đều thua với Lăng Tiêu, cái này quá mất mặt. Bởi vì tất cả mọi người biết Lăng Tiêu rất yếu, nhưng mặc kệ hắn là không thừa nhận. Lăng Tiêu lúc này đều là toàn trường chói mắt nhất tiêu điểm. Cùng nói là Lăng Tiêu tiểu đội cường đại, chẳng nói là Lăng Tiêu bằng vào sức một mình, cải biến hết thảy. Nếu như không có hắn, chỉ sợ Xích Tiên Sơn đội ngũ đã sớm tại ải thứ nhất thời điểm đem tất cả đối thủ giải quyết. Nếu như không phải hắn, tại cửa thứ hai, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa cũng không có khả năng đồng thời tấn cấp. Lâm Nhược Tiên cao hứng đi hướng Lăng Tiêu chúc mừng, Sa Điêu lại tại phía sau lạnh lùng nói ra, cẩn thận vui quá hóa buồn. Lâm Nhược Tiên ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là ta Sa Điêu nữ nhân. Đừng tưởng rằng Lăng Tiêu đánh bại Sa Mạc Vân liền có thể gối cao không lo. Sa Mạc Vân bất quá là chúng ta Sa tộc một con chó mà thôi. Đến Thượng Bát Tiên Sơn, ta biết cho hắn biết cái gì là địa ngục. Lâm Nhược Tiên cười lành lạnh cười, căn bản không có để ý tới Sa Điêu. Mà chính là trực tiếp đi qua, trực tiếp há miệng nhỏ, tại Lăng Tiêu trên mặt ấn một cái màu đỏ ấn ký. Nàng chính là muốn cố ý làm cho Sa Điêu nhìn, trước kia nàng không dám dạng này, bởi vì lo lắng Lăng Tiêu không phải là đối thủ của Sa Điêu, sợ Sa Điêu đối phó Lăng Tiêu. Nhưng là hôm nay, nàng không sợ, bởi vì nàng nhìn ra, lấy Lăng Tiêu tư chất, nếu không bao lâu, cơ hội siêu việt Sa Điêu. Sa Điêu ở trước mặt hắn, căn bản không tính cái gì. Thấy cảnh này, Sa Điêu cơ hồ hoàn toàn muốn chọc giận bạo. Hắn hung tợn chừng Lăng Tiêu nhất nhãn, quay người hốt hoảng rời đi. Để hắn một mực nhìn lấy Lăng Tiêu ở nơi đó đắc ý, còn không bằng để hắn chết thống khoái, cái kia thật phải là rất khó chịu. Lăng Tiêu cảm thụ được trên mặt vuốt ve an ủi, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lâm Nhược Tiên thế mà lại lớn mật như thế, ngay trước như thế nhiều người mặt thân hắn. Cái kia một cái chớp mắt, hắn thật sự là vô cùng xấu hổ. Tốt ở thời điểm này, Ám Dạ Vô Quang đi tới, đơn giản hỏi thăm một chút Lăng Tiêu, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa ba nhân tình huống. Rồi sau đó nói ra, từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi cũng là ám tộc con cháu, đồng thời cũng là Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Bước vào Thượng Bát Tiên Sơn, chỉ là bước đầu tiên, tiếp đó, khảo nghiệm của các ngươi vừa mới bắt đầu. Thượng Bát Tiên Sơn, các ngươi sẽ tao ngộ càng nhiều đối thủ càng mạnh mẽ hơn, có thể hay không tồn tại, còn phải xem bản lãnh của các ngươi. Ta nhất định phải dội một chậu nước lạnh cho các ngươi, trước kia nhiều lần xuất hiện qua vừa mới gia nhập Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, tại một tháng sau khi bị lui về lúc đầu Hạ Bát Tiên Sơn sự tình. Đây là tốt, có chút thậm chí trực tiếp thì chết ở Thượng Bát Tiên Sơn khảo nghiệm tàn khốc bên trong, cũng không có cơ hội nữa trở về. Nguyên lão đại nhân, ngươi đừng dọa người a, chúng ta chính cao hứng đây. Lâm Ngưỡng cười khổ nói, đây cũng không phải là dọa người, chỉ là lời nói thật mà thôi, được, những người khác có thể đi. Ba người các ngươi theo ta tiến về Bát Tiên Sơn đi, muốn chính thức trở thành ám tộc con cháu, còn cần một số nghi thức đơn giản. Tuy nhiên cá nhân ta là phi thường chán ghét loại này nghi thức, chẳng qua quy củ cũng là quy củ. Ám Dạ Vô Quang thái độ tựa hồ thay đổi so trước đó hòa ái rất nhiều, đại khái là bởi vì trước người đứng đấy cái này ba cái thiên tài, sẽ trở thành ám tộc con cháu nguyên nhân đi. Chính mình con em của gia tộc, thái độ tự nhiên có quan hệ tốt. Chương 2378, Thanh Loan Hoa bị trói. Tại hồi thứ 8 Tiên Sơn trước đó, Thanh Tiên Sơn Sơn chủ phải chăng nên thực hiện lời hứa của mình. Lăng Tiêu không có quên chính mình cùng Thanh Tiên Sơn Sơn chủ đổ ước. Lúc đó lão già này cũng không có thiếu châm chọc nói móc hắn. Hắn chính là muốn để lão già này mất mặt, đây mới gọi là một thù trả một thù. Lăng Tiêu, lão phu dù sao cũng là Thanh Tiên Sơn Sơn chủ, Bát Tiên Sơn trưởng lão, có thể hay không cho chút thể diện, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, chỉ cần ngươi coi đổ ước sự tình không có phát sinh, ngày sau ta tất nhiên báo đáp ngươi. Thanh Tiên Sơn Sơn chủ tự nhiên là không chịu trước mặt của mọi người nói xin lỗi, cái kia thực sự quá mất mặt. Tốt a, ta thì nhượng bộ một chút, trước mặt mọi người xin lỗi coi như, chẳng qua Thanh Tiên Sơn Sơn chủ nói qua, có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu đúng không? Lăng Tiêu cùng Thanh Tiên Sơn Sơn chủ cũng không có thâm cừu đại hận, ngẫm lại, dứt khoát làm một lần hào phóng người. Xin lỗi không có ý nghĩa, dù sao hắn cũng không chiếm được cái gì giàu người ái chỗ tốt. Sẽ còn bởi vậy đắc tội như thế cái địch nhân cường đại, không cần thiết. Nhưng một cái khác yêu cầu, cái kia lại là thật sự chỗ tốt, hắn sẽ không bỏ qua. Huống chi yêu cầu này, không đến mức sẽ chọc cho buồn bực Thanh Tiên Sơn Sơn chủ, không cần thì phí. Không có vấn đề, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, ngươi cứ việc nói. Thanh Tiên Sơn Sơn chủ nghe được Lăng Tiêu, nhất thời tuổi già an lòng. Kỳ thực hắn lúc này cũng là thật hối hận, Lăng Tiêu biểu hiện kinh người như thế, hắn cũng biết mình trước đó mắt mù. Nhưng mặt mo không bỏ xuống được, một khi xin lỗi, hắn núi này người coi như khó thực hiện. Lăng Tiêu không cho hắn nói xin lỗi, cái kia thật phải là để hắn cao hứng phi thường. Sau đó chỉ cần Lăng Tiêu nói lên yêu cầu không quá phận, hắn đều sẽ đáp ứng. Kỳ thực đi, cũng không tính cái gì quá khó làm sự tình, vãn bối đắc tội không ít người, nếu là ngày sau gặp được nguy hiểm, mong rằng tiền bối ra tay giúp đỡ, ba lần là đủ. Thanh Tiên Sơn Sơn chủ dù sao cũng là Bát Tiên Sơn trưởng lão. Thực lực không tầm thường, tối thiểu nhất tại hiện giai đoạn, có người này bảo hộ, cái kia hẳn là không có cái gì nguy hiểm. Không có vấn đề, vì mặt mũi, Thanh Tiên Sơn Sơn chủ cũng nhất định phải đáp ứng Lăng Tiêu yêu cầu. Mà lại yêu cầu này cũng không tính quá phận, chỉ cần giúp ba lần mà thôi, hắn tuy nhiên không phải ám dạ vô quang cường giả như vậy, nhưng người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Tốt, vậy vãn bối ngay ở chỗ này đa tạ tiền bối. Thanh Tiên Sơn Sơn chủ lắc lắc đầu nói, tạ cái gì tạ a, muốn nói tạ, ngược lại là ta nên cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, Thanh Loan Hoa cũng không có khả năng tấn cấp, nàng cũng coi là chúng ta Thanh Tiên Sơn vinh diệu. Khối này tỏa hồn bài ngươi cầm đi, phía trên có ta một sợi thần thức, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, trực tiếp đem linh hồn lực rót vào trong đó, ta khẳng định sẽ lập tức chạy đến. Lăng Tiêu tiếp nhận cái kia tỏa hồn bài, cùng Khảo Hạch dùng tỏa hồn bài không sai biệt lắm, chỉ là chất liệu không giống nhau mà thôi. Thứ này cũng ngang với trực tiếp thêm một cái cường đại triệu hoán vật. Sau này liền xem như đến Thượng Bát Tiên Sơn, nếu có người dám khi dễ hắn, cũng phải cân nhắc một chút có phải hay không cái này Thanh Tiên Sơn Sơn chủ đối thủ. Cáo từ, trở về Bát Tiên Sơn, Lăng Tiêu, Lâm Ngưỡng cùng Thanh Loan Hoa đều chiếm được thời gian một ngày đi cùng lúc đầu sư huynh đệ tạm biệt. Một đêm này, Hắc Tiên Sơn trên bày một bàn rượu đồ ăn. Người không nhiều, chỉ có Ám Dạ Vô Hình, Phùng Như, Nhân Phượng cùng Tử Tiên Sơn Lâm Ngưỡng. Lâm Ngưỡng hiện tại trên cơ bản liền xem như nửa cái Hắc Tiên Sơn người, tại Tử Tiên Sơn, hắn ngược lại là rất không được hoan nghênh. Đáng lẽ hắn có thể tấn cấp Thượng Bát Tiên Sơn, đối với Tử Tiên Sơn tới nói cũng là vinh diệu, nhưng người ta Tử Tiên Sơn Sơn chủ cũng là não tử có vấn đề, nhất định phải truy cứu Tử La Lan sự tình. Lâm Ngưỡng vốn là đối với Tử Tiên Sơn người khó chịu, lại bị núi này người như thế nháo trò, tự nhiên đi vào mà đến Hắc Tiên Sơn. Qua ba lần rượu, bỗng nhiên Thanh Tiên Sơn Sơn chủ vội vã mà đi vào Hắc Tiên Sơn lên. Sắc mặt của nàng rõ ràng lộ ra lo nghĩ, cái này khiến Lăng Tiêu trong lòng rồi một chút, làm cho Thanh Tiên Sơn Sơn chủ như thế lo nghĩ sự tình, sợ là không nhỏ, mà lại vô cùng có khả năng theo Thanh Loan Hoa có quan hệ. Nếu như không phải theo Thanh Loan Hoa có quan hệ, cái này Thanh Tiên Sơn Sơn chủ cũng không thể lại đến Hắc Tiên Sơn tìm Lăng Tiêu a. Thanh Loan Hoa không ở nơi này, nhìn thấy cái kia trên bàn rượu, cũng không có Thanh Loan Hoa thân ảnh. Thanh Tiên Sơn Sơn chủ càng sốt ruột. Nàng không nên tại Thanh Tiên Sơn sao? Hồi thứ 8 Tiên Sơn sau khi, chúng ta thì chưa từng thấy qua mặt a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Sơn chủ, ngay tại Lăng Tiêu hoang mang tại Thanh Loan Hoa đột nhiên chẳng biết đi đâu thời điểm, dưới núi một tên đệ tử chạy tới. Nhìn nó xuyên qua, liền biết là Thanh Tiên Sơn đệ tử. Cái gì sự tình? Thanh Tiên Sơn Sơn chủ hỏi. Sơn chủ vừa mới rời đi, thì có người đưa tới một tờ giấy. Đệ tử kia vội vàng đem trong tay tờ giấy đưa cho Thanh Tiên Sơn Sơn chủ. Nhìn một chút tờ giấy kia, Thanh Tiên Sơn Sơn chủ sắc mặt cổ quái đem tờ giấy cho Lăng Tiêu đạo, cái này tờ giấy là cho ngươi. Lăng Tiêu tò mò tiếp đi tới nhìn một chút, phía trên tinh tường viết một đoạn văn, tối nay ba canh, một người đến sau núi đến, nếu như không đến, Thanh Loan Hoa hẳn phải chết. Nhìn thấy cái này trên tờ giấy chữ, Lăng Tiêu mi đầu hung hăng nhíu chung một chỗ. Chỉ cần không phải đần độn, cũng nhìn ra được, viết chương này tờ giấy người bắt cóc Thanh Loan Hoa, mà mục tiêu lại là hắn Lăng Tiêu. Trong lúc nhất thời, hắn còn thật không biết đối thủ là người nào. Dù sao hắn đắc tội nhân cũng không ít, Ma Ảnh Môn, Tam Đại Gia Tộc, Mạc Phi Vũ, Sa Tộc, Xích Tiên Sơn, Tử Tiên Sơn các loại. Hừ, quản hắn là ai, dám trêu chọc ta, bắt cóc bằng hữu của ta, thật là sống chán ngấy. Lăng Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng lên, rồi sau đó nói ra, chư vị, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi chậm dùng đi. Có phải hay không Thanh Loan Hoa xảy ra chuyện? Thanh Tiên Sơn Sơn chủ hỏi. Lăng Tiêu gật đầu nói, có người bắt cóc nàng, chỉ tên điểm họ để cho ta một người đi qua. Nếu như đem người khác, liền muốn sát Thanh Loan Hoa, nguyên cớ chỉ có thể ta qua. Cái này rõ ràng là bẫy dập a. Ám Dạ Vô Hình nhíu nhíu mày đạo, Lăng Tiêu ngươi không thể lỗ mãng. Ta biết là bẫy dập, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ đối với Thanh Loan Hoa mặc kệ không hỏi sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, mà lại ta thích nhất phá hư người khác bẫy dập. Dùng bẫy dập cùng cái bẫy tính kế ta người, thường thường đều sẽ bồi phu nhân lại gãy binh. Không nên khinh thường, Ám Dạ Vô Hình cau mày nói. Ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, Thanh Tiên Sơn Sơn chủ, thời điểm then chốt, người cái kia tỏa hồn bài cũng đừng không dùng a. Lăng Tiêu tự nhiên minh bạch, địch nhân đã biết thực lực của hắn, liền không khả năng không phái cao thủ thiết hạ bẫy dập. Thanh Tiên Sơn Sơn chủ, là hắn thay đổi chiến cuộc yếu tố mấu chốt một trong. Không dùng thì phí, yên tâm, chỉ cần ngươi dùng tỏa hồn bài. Ta lập tức cơ hội đuổi tới, tuy nhiên ta thực lực không bằng Ám Dạ Vô Hình, nhưng lại tu luyện một loại bí thuật. Thanh Tiên Sơn Sơn chủ nói ra, vậy là tốt rồi, ta đi. Lúc này đã nhanh muốn ba canh, Lăng Tiêu một nắng hai sương, thoát ra Hắc Tiên Sơn, hướng phía sau núi mà đi. Sau núi là Bát Tiên Sơn cấm địa, bình thường là không cho phép hạ Bát Tiên Sơn đệ tử đi vào. Chẳng qua Lăng Tiêu hiện tại đã tấn thăng thượng Bát Tiên Sơn, miễn cưỡng là có như vậy một chút xíu tư cách. Mà lại cứu người quan trọng. Hắn cũng quản không được sao nhiều. Chương 2379, trong màn đêm đánh bất ngờ. Sau núi một chỗ, màn đêm đen kịt bên trong, có điểm điểm tinh quang lập lòe. Trong đêm tối, mấy đạo nhân ảnh tựa ở trên cây, chính đang thì thầm nói chuyện. Sơn chủ, chúng ta như thế làm thực sự được không? Lăng Tiêu tiểu tử kia hiện tại thế nhưng là ám tộc nhân a. Một người có chút lo âu hỏi, sợ cái gì, giết hắn, ngươi cho rằng ám tộc biết trả thù sao? Vì chỉ là một cái Lăng Tiêu, ám tộc còn không đến mức sẽ đối với chúng ta làm cái gì. Ám Dạ Vô Quang người kia ta quá giải, Lăng Tiêu nếu là còn sống, hắn có thể sẽ vì bảo vệ Lăng Tiêu đem chúng ta đều cho giết. Có thể Lăng Tiêu nếu là chết, đối với hắn mà nói thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn là không biết làm loại kia chuyện nhàm chán. Tinh quang hiện lên gò má của người này, lại là Tử Tiên Sơn Sơn Chủ. Nói đến đây, hắn hung tợn nói bổ sung, hôm nay Lăng Tiêu cái kia biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy, nếu là không thừa dịp hiện tại giết hắn, ngày sau chúng ta còn có đường sống sao? Tiểu tử kia thiên phú quá mạnh, tiềm lực quá lớn, chỉ có thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành lên, đem giết chết mới có thể thành công. Tuy nhiên cực không nguyện ý thừa nhận, nhưng Lăng Tiêu thiên phú, tại Bát Tiên Sơn, cho dù là Thượng Bát Tiên Sơn, cũng coi là cực kỳ xuất sắc. Tử Tiên Sơn Sơn Chủ có một loại áp lực lớn vô cùng. Cái này Lăng Tiêu không riêng giết Tử La Lan, còn có câu dẫn Lâm Ngưỡng, cướp đi đệ tử của hắn. Hiện tại không diệt trừ, ngày sau sợ là muốn gây bất lợi cho hắn. Dù sao cái này liên tục mấy chuyện, hắn đều là chống đỡ Xích Tiên Sơn Sơn Chủ xích luyện. Như thế nghe, Sơn Chủ lo lắng, cũng là không phải là không có đạo lý, nếu như cái kia Lăng Tiêu là một người đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh người kia nói, Lăng Tiêu là thiên tài không giả, nhưng hắn hiện tại bất quá là một cái chim non mà thôi, chưa trưởng thành, lão phu giết hắn, dễ như trở bàn tay. Cách đó không xa trên một thân cây, Thanh Loan Hoa bị trói ở nơi đó, quanh thân dán đầy dẫn bạo phù. Loại bùa này, tuy nhiên không bằng tâm phù như vậy đáng sợ, thế nhưng là một khi toàn bộ dẫn bạo, đem Thanh Loan Hoa nổ thành toái phiến vẫn là dễ như trở bàn tay. Lúc này Thanh Loan Hoa nội tâm mâu thuẫn cực điểm, nàng đang mong đợi Lăng Tiêu tới cứu mình. Có thể lại sợ Lăng Tiêu tới cứu mình, Lăng Tiêu không đến, nàng đoán chừng không sống được, dù sao nàng nhìn thấy cái kia Tử Tiên Sơn Sơn Chủ chân diện mục. Có thể Lăng Tiêu như đến, vậy căn bản không thể nào là Tử Tiên Sơn Sơn Chủ đối thủ, cuối cùng nhất làm không tốt vẫn phải chết. Nàng không muốn chết, cũng không muốn Lăng Tiêu chết, xoắn suýt một phen sau khi, rốt cục ở trong lòng làm ra quyết định, bỗng nhiên hướng phía nơi xa quát to lên, Lăng Tiêu ngươi nghe, ta chết không quan trọng. Ngươi chỉ cần đáp ứng, giúp ta cứu ra Lăng Nham thì đầy đủ. Ngươi đừng tới, đến cũng không nên xuất hiện. Nàng cũng không biết Lăng Tiêu phải chăng tại phụ cận, nhưng là cũng nên thử thời vận, ngăn chặn cái kiềm miệng của nữ nhân. Tử Tiên Sơn Sơn Chủ nhíu nhíu mày, phân phó nói. Chỉ trong nháy mắt, Thanh Loan Hoa miệng liền bị vải rách phá hỏng, muốn nói chuyện, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra ấp úng thanh âm tới. Cách đó không xa trong rừng rậm, Lăng Tiêu chính nhìn lấy tình huống bên này. Hắn thái cực nhãn, xuyên thấu màn đêm đen kịt, nhìn thấy cái kia bắt cóc Thanh Loan Hoa tất cả mọi người. Không nghĩ tới, lại là Tử Tiên Sơn Sơn Chủ đầu này lão cẩu, còn có mấy cái kia võ giả, cũng hẳn là Tử Tiên Sơn võ giả đi, đều không kém a. Nếu như chỉ là mấy cái kia võ giả, Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không đáng sợ. Nhưng dưới mắt, trừ những người đó bên ngoài, Tử Tiên Sơn Sơn Chủ cũng tại, gia hỏa này mới là phiền toái nhất. Lấy Lăng Tiêu thực lực hôm nay, tuyệt đối không có khả năng đánh bại người này. Nhìn, kiềm chế đã lâu tránh thức át chủ bài, có thể dùng. Điệp nữ tuy nhiên đến nay cũng không có lớn lên, y nguyên như trước kia một dạng tinh xảo xinh đẹp. Nhưng thực lực của nàng, lại vô cùng cường đại. Giết một cái Tử Tiên Sơn Sơn Chủ, vậy đơn giản cực kỳ. Chẳng qua điệp nữ muốn động thủ, liền phải tiêu hao Lăng Tiêu tự thân lực lượng, nguyên cớ thực lực này, vẫn phải khống chế một chút, không phải vậy phải đem Lăng Tiêu cho trực tiếp hút khô. Cái này Tử Tiên Sơn Sơn Chủ. Tu vi là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong tu vi. Thực lực này, mạnh phi thường, mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu rất nhiều. Cùng là nhập thế luân hồi võ giả, Lăng Tiêu bằng vào tự thân lực lượng, cho dù là mượn nhờ bá thiên vũ hồn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người nọ. Nhưng nếu như là điệp nữ, tự nhiên không giống nhau. Lăng Tiêu, người bây giờ có 12 thú thần truyền thừa, có thể tiến hành thú thần vũ hồn biến thân. Điệp nữ có lẽ có thể chiếm một cái tử thần vị trí. Nguyên Tôn nhắc nhở. Điệp nữ thế nào nhìn, cũng theo loài chuột không sao chứ. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, có chút hoang mang mà hỏi thăm. Ngươi đừng quên, tử thần là huyền vũ đại lục thú thần chi vương, hắn hồn vị thượng, bất luận cái gì sinh linh đều có thể chiếm cứ, tuy nhiên mỗi một lần chỉ có thể có một loại, nhưng chủng loại lại có thể không hạn. Điệp nữ cùng ngươi ở chung như thế thời gian dài, đã sớm cùng ngươi tâm ý tương thông. mà lại nàng theo tử thần vũ hồn không giống nhau, là có thể khống chế lực lượng thả ra, vô luận thời điểm nào, đều có thể thi triển ra chiến lực mạnh mẽ. Thời khắc mấu chốt, có thể có tác dụng lớn, cái này so trước kia để điệp nữ tự mình ra tay, biết càng dùng ít sức một số. Tối thiểu nhất, nàng không lại dùng liên tục mê man thời gian rất lâu. Cũng là người có thể sẽ tiêu hao lớn hơn một chút, nhưng cũng so tử thần vũ hồn muốn tiết kiệm lực rất nhiều. Nguyên Tôn giải thích nói, ta tin tưởng ngươi, sư tôn. Lăng Tiêu thực sự rất may mắn, bên cạnh mình một mực có Nguyên Tôn cùng điệp nữ tồn tại. Điệp nữ tuy nhiên không biết chuyện, nhưng lại nhiều lần cứu vãn qua hắn. Mà Nguyên Tôn không chỉ có truyền thụ cho hắn luyện đan, luyện trận chi thuật, cũng tại nhiều lần trong chiến đấu trợ giúp qua hắn. Đối với hắn mà nói, hai cái này tồn tại, thực sự không thua gì Bá Thiên Vũ Hồn tồn tại. Bá Thiên Vũ Hồn để hắn nắm giữ có thể bao dung vạn vật năng lực. Lúc này mới có thể đạt được 12 thú thần truyền thừa. Nếu không thân thể của hắn sợ là dung nạp không được sao nhiều vũ hồn. Chờ một lúc nếu như ta thực sự đánh không lại cái thằng kia, lại để cho điệp nữ hỗ trợ đi. Cứ việc đối thủ rất cường đại, nhưng Lăng Tiêu y nguyên muốn bằng vào năng lực của mình chém giết một phen. Hắn theo Sa Mạc Vân chiến đấu, đã kích phát hắn bộ phận tiềm lực, khoảng cách đột phá không xa. Mà bây giờ, hắn tin tưởng chỉ cần mình không chết, theo Tử Tiên Sơn Sơn chủ đại chiến một trận, như vậy đột phá có lẽ liền đến. Cũng là loại này liều mạng đột phá phương thức mới có thể để hắn so những người khác đột phá càng nhanh, đề bạt càng nhanh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho. A, trong đêm tối, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không cho Tử Tiên Sơn Sơn chủ chào hỏi, hắn muốn trước đem Thanh Loan Hoa cứu được, nếu không sợ ném chuột vỡ bình, coi như hắn có năng lực đánh giết Tử Tiên Sơn Sơn chủ, cũng phải bị khắp nơi uy hiếp. Bị giết, tự nhiên là Tử Tiên Sơn võ giả, mà lại là trông giữ Thanh Loan Hoa võ giả. Ầm ầm, ngay sau đó là liên tiếp điên cuồng tiếng bạo liệt. Đó là dẫn bạo phù bị nổ tung thanh âm, Tử Tiên Sơn Sơn chủ ngẩng đầu nhìn về phía cây đại thụ kia, mi đầu lại chăm chú nhăn lại tới. Trên cây, Lăng Tiêu đạp không mà đứng, đã sớm tiến vào cương giáp ngưu ma vũ hồn biến thân trạng thái. Tại cái này cường đại phòng ngự phía dưới, dẫn bạo phù chẳng qua là đem hắn bảo hộ tầng huân hắc mà thôi. Không chỉ có không có thương tổn đến hắn, cũng không có làm bị thương Thanh Loan Hoa. Hắn thành công mà dựa vào chính mình cái kia cường hãn phòng ngự, cứu Thanh Loan Hoa. Cái này khiến Tử Tiên Sơn Sơn chủ sắc mặt tái xanh một mảnh. Chương 2380, đưa tang an hồn khúc. Tại sao, Thanh Loan Hoa nhìn thấy Lăng Tiêu, cuồng hỉ, nhưng lại có chút phẫn nộ, ta nói qua cho ngươi không nên xuất hiện, ngươi không phải cái kia Tử Tiên Sơn Sơn chủ đối thủ. Nàng rất cảm kích Lăng Tiêu, nhưng không muốn bởi vì chính mình mà dẫn đến Lăng Tiêu tử vong. Bởi vì a, ngươi là ta hảo huynh đệ nữ nhân. Ta đã làm cái khác người đại ca, liền không thể liền hảo huynh đệ nữ nhân đều bảo hộ không? Lăng Tiêu nhếch miệng cười nói, huống chi, trên người của ta còn có chút bí mật, người cũng không biết. Ngươi nói ta không bằng hắn, đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, ta chân chính sát thủ. Hắn nói dứt lời, đem Thanh Loan Hoa trực tiếp bỏ vào thú trong nhẫn, ủy khuất ngươi Thanh cô nương, nhịn một chút, ta thu thập những thứ này vương bát đản, thì thả ngươi đi ra. Ngươi quả nhiên vẫn là đến. Ta nên nói ngươi dũng cảm đâu, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn? Tử Tiên Sơn Sơn chủ nhìn lấy Lăng Tiêu, trên mặt lộ ra một vòng hờ hững cùng trào phúng. Hắn thấy, Lăng Tiêu loại này tính tình, cố nhiên đáng giá tán thưởng, nhưng là cũng quá ngu xuẩn một điểm. Làm một cái mới vừa quen không lâu nữ nhân, đáng giá không? Vậy còn ngươi, thân là Bát Tiên Sơn trưởng lão, Tử Tiên Sơn Sơn chủ, bắt cóc một cái vừa mới tấn thăng thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, ngươi làm như vậy, là ngu xuẩn. Vẫn là ngu xuẩn. Lăng Tiêu châm chọc nói, ngươi vì giết ta, không tiếc làm ra loại này vi phạm tông quy sự tình, vạn nhất bại lộ, ngươi cả đời này cũng liền hủy, không phải sao? Chỉ muốn giết các ngươi hai cái, còn có ai biết nơi này phát sinh cái gì? Tử Tiên Sơn Sơn chủ cười lạnh nói, giết ta, tại sao các ngươi những thứ này đồ vô sỉ đều muốn giết ta? Có thể hết lần này tới lần khác các ngươi lại giết không ta, nhìn, ngươi là dự định đi xuống bồi tiếp Xích Linh Nhi cùng Sa Mạc Vân đi. Lăng Tiêu trên mặt, biểu lộ vẫn lạnh nhạt. Đối phó người khác nhau, hắn tự nhiên có khác biệt thủ đoạn. Đối phó người đồng lứa, so với hắn tu vi cao không bao nhiêu địch nhân, hắn biết lấy thực lực bản thân qua chống lại. Nhưng nếu như địch nhân quá mạnh, hắn cũng có chính mình thủ đoạn cuối cùng. Có người nói hắn Lăng Tiêu cuồng vọng vô tri, lỗ mãng xúc động, không biết tự lượng sức mình. Kỳ thực bọn họ thực sự oan uổng hắn, Lăng Tiêu không phải một cái người không sợ chết, ngược lại, hắn rất cẩn thận. Cẩn thận đến vĩnh viễn sẽ cho chính mình lưu mấy cái tay. Không phải một tay, mà chính là mấy cái tay. Cẩn thận đến địch nhân vĩnh viễn đoán không được hắn là không phải còn có sau tay. cẩn thận đến mỗi một lần hắn lấy ra tránh thức lá bài tẩy thời điểm, địch nhân đều biết trợn mắt hốc mồm, quá sợ hãi. Đây mới là hắn cường đại địa phương, mỗi người đều sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn làm chuẩn bị thường thường so người khác đầy đủ mà thôi. Tiêm Nha Lợi Chủy, người quả nhiên mồm mép công phu rất lợi hại, chỉ tiếc lão phu không phải Xích Linh Nhi, cũng không phải Sa Mạc Vân. Người hôm nay đã đến, vậy thì chờ lấy chết đi, không, có lẽ có thể thật tốt trước tra tấn ngươi. Ngươi không phải rất coi trọng huynh đệ sao, vậy thì thật là tốt, ta liền để ngươi đánh thành tàn phế, rồi mới mang theo ngươi đi quỷ lao 5 tầng, ngay trước cái kia lăng nham trước mặt, để ngươi theo Thanh Loan Hoa đến một trận vu sơn mây mưa. Ta nghĩ, cái kia tư vị, nhất định rất không sai đi, ha ha ha ha, chỉ là hưởng thụ huynh đệ nữ nhân sau khi, không biết ngươi huynh đệ kia vẫn sẽ hay không cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Tử Tiên Sơn Sơn chủ âm hiểm cười nói, ngươi vô sỉ, thú giới bên trong, Thanh Loan Hoa nghe được sắc mặt trắng bệch. Lăng Nham cùng Lăng Tiêu, một cái là nàng chỗ yêu người, một cái là nàng kính trọng người, nếu để cho hai người kia vì nàng mà kết thù, nàng tình nguyện chết. Chỉ tiếc nàng, Tử Tiên Sơn Sơn chủ nghe không được. So sánh Thanh Loan Hoa phẫn nộ, Lăng Tiêu sắc mặt lại thay đổi vô cùng âm lãnh. Ngươi biết không, ngươi mỗi một câu nói, khả năng đều sẽ để sinh mệnh của ngươi vì thế trả giá đắt. Ta đáng lẽ chỉ muốn thống thống khoái khoái kết ngươi, nhưng là hiện tại, ta bỗng nhiên cũng nghĩ học một ít những nha môn đó bên trong khảo tra phạm nhân thủ đoạn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đau đến không muốn sống. Lão gia hỏa, mỗi người đều muốn vì mình sở tác sở vi phụ trách, ngươi cũng không ngoại lệ. Lăng Tiêu thanh âm, băng lãnh như cửu u địa ngục phá tới tạ phong. So với cái kia Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi, cái này Tử Tiên Sơn Sơn chủ, hắn càng nghĩ kỹ hơn tốt tra tấn một phen. Hai người kia cùng hắn có tử thù, giết chính là. Nhưng cái này lão cẩu, thực sự dơ bẩn đến làm cho người cảm giác được buồn nôn. Chỉ là đơn thuần giết, thực sự khó mà bình phục hắn mối hận trong lòng. Để cho ta phụ trách, ngươi vẫn là trước bảo vệ tốt chính mình đi, cùng tiến lên. Tử Tiên Sơn Sơn chủ phất phất tay, mai phục tại phụ cận mấy chục cái Tử Tiên Sơn đệ tử đồng thời xông tới, hướng phía Lăng Tiêu giết đi qua. Tử Tiên Sơn Sơn chủ chính mình không có động thủ, bởi vì hắn thấy, chính mình mang tới cái này 43 cái Tử Tiên Sơn cùng Xích Tiên Sơn đệ tử kiệt xuất nhất, tuy nhiên không bằng Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi. Nhưng cũng đều không kém, mà lại nhân số nhiều như thế, trong đó 10 cái vẫn là trước đó tham gia khảo hạch 10 người. 10 người này bị Lăng Tiêu đánh bại, cần phải từ bỏ khảo hạch, bọn họ đối với Lăng Tiêu, đó cũng là hận thấu xương. Hôm nay có cơ hội như vậy, có thể đem Lăng Tiêu tru sát, bọn họ tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Giết hắn, không cần tận lực bắt sống. Lão phu có một hoàn hồn bí thuật, có thể để hắn sống trên mấy phút, hắc hắc, chỉ cần có thể hoàn thành chuyện kia, thì đầy đủ. Tử Tiên Sơn Sơn chủ vẫn tương đối cẩn thận, nếu như muốn bắt sống Lăng Tiêu, sợ thủ hạ của mình biết không thi triển được. Nguyên cớ hắn trực tiếp hạ đạt giết chết Lăng Tiêu mệnh lệnh. Dạng này những người đó động thủ, cũng không cần úy thủ úy cước. 4 người 3 người, đồng thời xuất thủ, mỗi một cái, đều có thể xưng hạ bát Tiên Sơn thiên tài. Mỗi người lôi ra đến, đều là trong mắt người khác kiêu ngạo. Mỗi một cái, từ mặt ngoài xem ra, đều đối với Lăng Tiêu có chỗ uy hiếp. 4 người 3 người cộng lại, cái kia càng khủng bố hơn. Nhưng mà Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có lui bước ý tứ. Trên người cương giáp Ngưu Ma biến thân, biến thành Bá Huyết Ma Long Vũ Hồn biến thân. Cùng lúc đó, cao cấp dung nham chiến thể bị hoàn toàn phóng thích. Đối mặt cái này cường đại 4 người 3 người, Lăng Tiêu không có ý định thủ hạ lưu tình. Hắn định dùng chính mình cường đại nhất quần thể bí thuật, đem những người này đánh lui. Hắn lúc này, khí tức so lúc ban ngày mua người đối với Sa Mạc Vân còn cường hãn hơn. Kinh khủng dung nham tại chung quanh thân thể hắn chảy xuôi, rồi sau đó dung nhập vào cái kia bí pháp chi kiếm giữa. Cường đại nhiệt lượng để chung quanh cây cối đều trong nháy mắt khô héo. Màn đêm đen kịt, thay đổi sáng sủa một mảnh. Giết hắn, không muốn cho hắn cơ hội ra chiêu. Tử Tiên Sơn Sơn chủ quát, nhãn lực cao minh hắn. Tự nhiên nhìn ra Lăng Tiêu lần này chiêu thức không phải tầm thường chỗ, hắn lo lắng thủ hạ của mình sẽ có phiền phức, nguyên cớ vội vàng nhắc nhở. Chỉ tiếc, dạng này nhắc nhở vẫn là muộn, ngọc phẩm cao giai bí thuật dung nham phong bạo, tiểu thanh hỏa hầu, nổi giận dung nham phảng phất hỏa sơn phun trào đồng dạng dâng trào đi ra ngoài, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, vỡ ra. Phàm là tới gần hắn người, không có một cái nào may mắn thoát khỏi tại khó. Toàn bộ bị cái này đáng sợ dung nham thôn phệ, xông đến cao nhất. Trong nháy mắt liền bị đốt thành bụi hỏa sơn. Mà so sánh dựa vào sau, còn có thời gian phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng lại đối với hiện trạng của chính mình không thể làm gì. Hoảng sợ tại tất cả mọi người ở giữa lan tràn, Tử Tiên Sơn Sơn chủ cũng bị giật mình. Chương 2381, tử khí đông lai, nhất kiếm quy thiên. Làm gì để bọn hắn chịu chết đâu, không bằng ngươi sớm tự mình ra tay đi. Một chiêu hoàn tất, khắp nơi đều có khét lẹt mùi vị. Bốn người ba võ giả, toàn bộ bị giết. Cái này vẻn vẹn sự tình trong nháy mắt, Tử Tiên Sơn sơn chủ muốn nghĩ cách cứu viện đều khó có khả năng. Hảo tiểu tử, ngươi tuy nhiên tấn thăng thượng bát tiên sơn, nhưng chu sát nhiều như vậy hạ bát tiên sơn đệ tử, ngươi tội không thể tha, hôm nay, bản trưởng lão thì diệt ngươi cái này phản nghịch. Tử Tiên Sơn sơn chủ là thực sự tức giận vô cùng. Hắn mang tới cái này 413 người, thế nhưng là Tử Tiên Sơn theo Xích Tiên Sơn tinh nhuệ, bây giờ đều chết ở chỗ này, hắn cho dù trở về, cũng không có cách nào cho Xích Luyện giao phó, càng không biện pháp cho Sa tộc giao phó a. Tử khí đông lai kiếm, nhất kiếm quy thiên, Tử Tiên Sơn sơn chủ, cái này vừa ra tay, cũng là cường hãn ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Dù sao hắn nhưng là Bát Tiên Sơn trưởng lão, thực lực của hắn cũng làm cho hắn có đầy đủ tư cách nắm giữ ngọc này phẩm cao giai vũ kỹ. Tử khí đông lai, nhất kiếm quy thiên, cường hãn kiếm khí, phảng phất từ phía đông bỗng nhiên đánh tới, xé rách hư không, thẳng hướng Lăng Tiêu. Để Lăng Tiêu cảm nhận được kinh khủng uy áp, hắn bất đắc dĩ vận dụng lực lượng toàn thân, cao cấp dung nham chiến thể cùng cao cấp lôi điện chiến thể đồng thời phóng thích. Rồi sau đó vận chuyển bạo lôi quyết, oanh ra ngoài. Dùng công thay thủ, đây chính là Lăng Tiêu sách lược, bởi vì hắn cần phải như thế làm. Nếu như lựa chọn lùi lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng mãnh kiếm khí trong nháy mắt đem hắn bạo lôi quyết xé rách, rồi sau đó đụng ở trên người hắn. Dung nham chiến thể khải giáp vỡ vụn, lôi điện chiến thể khải giáp vỡ vụn, huyền giới thân thể cũng bị kiếm khí đâm xuyên. Một kiếm này, xuyên thấu Lăng Tiêu thân thể. Đây là Lăng Tiêu nhập thế luân hồi đến nay, thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Chẳng qua bởi vì công kích cùng phòng ngự ngăn cản Tử Tiên Sơn sơn chủ đại bộ phận uy lực công kích, nguyên cớ hắn không có chết. Thụ thương kỳ thực cũng không tính quá mức nghiêm trọng, một cái liệu thương đan bị hắn nuốt vào, lập tức sinh mệnh vũ hồn phóng thích, thương thế bắt đầu nhanh chóng khép lại. Tại thú giới bên trong, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thanh Loan Hoa trong lòng vô cùng lo lắng cùng kinh hoàng. Bởi vì nàng chuyện lo lắng nhất, tựa hồ liền muốn phát sinh. Lăng Tiêu tuy nhiên đại triển thần uy, chu sát cái kia 413 người võ giả, nhưng là đối mặt Tử Tiên Sơn sơn chủ, lại không có bất kỳ cái gì cơ hội. Một khi Lăng Tiêu chết, chuyện đáng sợ nhất liền muốn phát sinh. Loại kia cục diện, nàng quả thực không dám tưởng tượng. Lăng Tiêu, người thả ta đi ra ngoài, ta ngăn trở hắn, người mau trốn. Thanh Loan Hoa lo lắng hô, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không có đáp lại nàng. Lúc này, Lăng Tiêu tự nhiên là không thể nào đem Thanh Loan Hoa thả ra. Tử Tiên Sơn sơn chủ cường đại như thế, Lăng Tiêu một khi đem Thanh Loan Hoa phóng xuất, không chỉ có đối với cục diện chiến đấu không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Chết đi, tiểu tặc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dùng cái kia thần kỳ hoàn hồn thuật đưa ngươi phục sinh, rồi mới để ngươi tại trước khi chết, hưởng thụ một chút nữ nhân tư vị. Ngươi tiểu tử này, có lẽ vẫn là một đứa con nít đi. Tử Tiên Sơn sơn chủ gặp nhất kích đánh cho Lăng Tiêu không hề có lực hoàn thủ, rốt cục xem như an tâm. Bởi vì hắn trước đó còn có lo lắng qua, Lăng Tiêu tiểu tử này sẽ có cái gì sát thủ, cho hắn cũng tới một cái vội vàng không kịp chuẩn bị công kích. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lăng Tiêu hẳn là không có bản sự khác, bằng không mà nói, cũng sẽ không bị đâm thương tổn. Muốn giết tiểu gia, người đầu này lão cẩu không khỏi đắc ý quá sớm. Lăng Tiêu cười lạnh, trên mặt đất, nguyên bản bị đốt cháy khét mấy cỗ thi thể, đột nhiên đứng lên, rồi sau đó toàn bộ nhào về phía Tử Tiên Sơn sơn chủ. Bất thình lình công kích, bởi vì gần trong gang tấc, để Tử Tiên Sơn sơn chủ quả nhiên là giật nảy cả mình. Đáng sợ nhất là, mấy cỗ thi thể công kích đồng thời, Lăng Tiêu công kích cũng đến. Vẫn là bạo lôi quyết, nhưng lần này công kích lại thình lình xảy ra, Tử Tiên Sơn sơn chủ kiếm khí xé nát cái kia mấy cỗ thi thể tạo thành ma thi, đang muốn lùi lại. Lại thình lình bị cái kia cuồng bạo tia chớp đánh vào trên thân. Mặc dù hắn còn có thể chống cự, thế nhưng là cái này bạo lôi quyết thực sự vô cùng cường đại, đem hắn toàn thân rất nhiều chỗ da thịt đều cho điện cháy đen một mảnh. Tử Tiên Sơn sơn chủ triệt để tức điên, đối mặt Lăng Tiêu, hắn vậy mà lại thụ thương, đây là lúc trước hắn không hề nghĩ ngợi qua sự tình. Tiểu tử ngươi, đến cùng tu luyện cái gì tà môn bí pháp, vừa mới những thi thể này là thế nào chuyện đây? Tử Tiên Sơn sơn chủ đến cùng là cường đại, tuy nhiên bị bạo lôi quyết công kích, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Cứ việc tức giận dị thường, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lăng Tiêu lấy chênh lệch lớn như thế tu vi, lại có thể làm bị thương hắn, đây quả thực là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Ta tu luyện cái gì, ngươi cũng không cần biết, bởi vì tối nay, ngươi hẳn phải chết. Lăng Tiêu phía sau, thương mang vũ trụ hồng hoang lại lần nữa hiển hiện. Bá thiên vũ hồn bị phóng xuất ra, mà thú giới bên trong, Thanh Loan Hoa ánh mắt cũng bị một cỗ lực lượng cho che đậy. Lăng Tiêu không muốn Thanh Loan Hoa biết hắn vũ hồn, bởi vì phóng thích bá thiên vũ hồn thì mang ý nghĩa hắn nhất định phải tru sát đối thủ, bằng không mà nói, chuyện này một khi truyền đi, chỉ sợ liền Vĩnh Sinh cung người đều sẽ đến đối phó hắn. Nếu như nói 12 thú thần truyền thừa là Huyền Vũ đại lục truyền thừa cường đại nhất, như vậy bá thiên vũ hồn cũng là toàn bộ huyền giới truyền thừa cường đại nhất. Chân quý của nó cùng hy hữu là đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Bao quát những chúa tể kia, cùng chúa tể chi vương. Đây là cái gì? Tử Tiên Sơn Sơn chủ kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu cái kia bỗng nhiên bạo thăng khí tức, nhìn lại cái kia quỷ dị to lớn hư ảnh, trong lúc nhất thời, lại có chút sửng sốt. Ngươi một vị thì các ngươi nắm giữ vũ hồn sao? Ta Lăng Tiêu cũng có, hôm nay ngươi đã thiết hạ bẫy dập ở chỗ này chờ ta. Ta nếu không giết ngươi, chẳng phải là rất xin lỗi ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, vũ hồn lực lượng còn tại tiếp tục kéo lên. Tử Tiên Sơn Sơn chủ lại chờ không nổi, hắn tuy nhiên không biết cái kia cổ quái vũ hồn đến tột cùng là cái gì. Nhưng là luôn cảm giác khiến người ta có chút tâm hoảng ý loạn, nguyên cớ hắn phán đoán vậy tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Kiếm trong tay, lại lần nữa đâm ra qua, vẫn như cũ là trước kia cái kia ngọc phẩm cao giai kiếm kỹ, mà lại là cùng một chiêu. Nhưng lần này, Lăng Tiêu lại không có hốt hoảng ứng đối. Tay hắn cầm bí pháp chi kiếm, lạnh lùng nhìn về đối thủ, toàn thân lôi điện chi lực cùng vũ trụ hồng hoang lôi điện chi lực kết hợp với nhau. Để ngươi nếm thử, cái gì gọi là cường đại đi. Bá thiên, bạo lôi quyết, đen nhánh trong vũ trụ, một đoàn kinh lôi từ trên trời giáng xuống, cấp tốc rơi hướng địa phương, rồi sau đó đánh phía Tử Tiên Sơn Sơn chủ. Cái kia cường đại công kích, vậy mà trực tiếp xé nát Tử Tiên Sơn Sơn chủ kiếm khí. Rồi sau đó đánh vào Tử Tiên Sơn Sơn chủ trên thân. Cái kia Tử Tiên Sơn Sơn chủ lại một lần bị đánh bay ra ngoài, nguyên bản đã dần dần khôi phục da thịt, lại một lần bị sôi trào lôi điện cho nướng cháy đen một mảnh. Hắn thậm chí phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, đó là bởi vì mạch máu đều bị đốt cháy khét, nếu như chỉ là người bình thường, dưới một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tử Tiên Sơn Sơn chủ cũng chính là đủ cường đại, cũng chưa chết, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Người cái này vũ hồn thế nào sẽ có sơn hạ uy áp, nhân vương khí tức? Tử Tiên Sơn Sơn chủ hoảng sợ hỏi, đại khái là ngươi sinh ra ảo giác a? Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn đương nhiên không có trả lời loại vấn đề này, coi như đối phương là một kẻ hấp hối sắp chết, hắn cũng sẽ không nói lung tung. Chương 2382, thời khắc sinh tử đột phá. Không, không có khả năng, ngươi cái tên này, nhất định có cái gì bí mật, ngươi đến cùng là cái gì người, tại sao chui vào Bát Tiên Sơn, ngươi giáp tâm ở đâu? Tử Tiên Sơn Sơn chủ không tin cường đại như thế võ giả biết khuất tại hạ Bát Tiên Sơn. Hắn nhận định Lăng Tiêu nhất định là có mưu đồ khác. Ngươi thật đúng là sẽ cho người chụp mũ a, chẳng qua không quan hệ, một kẻ hấp hối sắp chết, nói những lời này lại có cái gì ý nghĩa? Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy Tử Tiên Sơn Sơn chủ nói. Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể giết ta sao? Đối mặt phóng xuất ra bá thiên vũ hồn Lăng Tiêu, Tử Tiên Sơn Sơn chủ tuy nhiên kinh lịch một đoạn thời gian khủng hoảng. Chẳng qua cái này dù sao cũng là cái kẻ già đời, cũng là nhập thế luân hồi võ giả, trong chốc lát liền đã tỉnh táo lại. Tuy nhiên Lăng Tiêu phóng thích bá thiên vũ hồn sau khi mạnh lên rất nhiều, thậm chí đã có thể uy hiếp được hắn. Nhưng y nguyên không phải là đối thủ của hắn, hắn cần gì phải đáng sợ, nghĩ không ra tiểu tử ngươi trên thân, vậy mà nắm giữ to lớn như vậy bí mật, rất tốt, thực sự rất tốt, ta đều có chút không nỡ giết ngươi. Lần này, liền đem ngươi bắt sống đi, rồi mới lấy về thật tốt nghiên cứu một phen. Ta ngược lại muốn xem, người cái này trong thân thể ẩn tàng cái gì đồ vật. Bắt sống, ha ha, vậy liền động thủ đi. Lăng Tiêu cảm giác lúc này vô cùng thoải mái. Bá thiên vũ hồn phóng xuất ra sau khi, hắn có thể thỏa thích phóng xuất ra lực lượng của mình. Mà cái kia tắc tu vi, lúc này cũng có buông lỏng dấu vết. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian, đột phá liền có thể đạt thành. Chỉ cần đột phá, hắn cơ hội lập tức vận dụng điệp nữ lực lượng diệt đi Tử Tiên Sơn Sơn chủ. Dù sao nơi này là Bát Tiên Sơn sau núi, thuộc về cấm địa, vạn nhất thật bị phát hiện ở chỗ này giết người, tuy nhiên có lý, nhưng cũng nói không rõ ràng a. Động thủ trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tử Tiên Sơn Sơn chủ không có lập tức động thủ, bởi vì hắn trong lòng hiếu kỳ cực điểm, coi như không chiếm được đáp án, hắn cũng phải đem chính mình vấn đề hỏi ra. Không giống nhau Lăng Tiêu nói chuyện, hắn liền hỏi, ngươi chính là trong truyền thuyết Bạch Hổ Đại Lục cái kia thiên tài đứng đầu đi. Cái kia đem thiên hải bá đồ cùng phượng phi dạ dẫm tại dưới chân thiên tài Lăng Tiêu. Ha ha, Tử Tiên Sơn Sơn chủ, ngươi suy nghĩ nhiều. Lăng Tiêu cười nhạt cười, hắn sở dĩ không chịu thừa nhận là sợ tai vách mạch rừng. Vạn nhất phụ cận có người nghe lén, cái kia lại là chuyện rất phiền phức. Dù sao vũ hồn sự tình, hắn còn có thể giải thích, dù sao không có người thực sự được gặp Sơn Hà Vũ Hồn thả ra bộ dáng. Không gặp qua chỉ sợ đều đã chết, hắn Bá Thiên Vũ Hồn càng là từ Sơn Hà Vũ Hồn tiến hóa mà đến, biến hóa càng lớn, lại càng không có người nhận ra được. Chỉ là nhìn thoáng qua, căn bản không có khả năng phân biệt nhận ra được. Không nói thật, không quan trọng, đợi lão phu bắt sống ngươi, tự nhiên sẽ để ngươi nói ra nói thật. Tử Tiên Sơn Sơn chủ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, lại lần nữa đánh tới. Hắn thực lực này võ giả, đối với ngọc phẩm cao giai vũ kỹ sử dụng, đã vô cùng thành thạo. Mà lại Tử Tiên Sơn Sơn chủ rất thông minh, hắn đi học cái này một loại ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Cho nên có thể tu luyện tới đại thành hỏa hầu. Bình thường vũ kỹ, nhập môn hỏa hầu chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn thi triển một lần, mà lại uy lực không lớn. Tiểu thành hỏa hầu có thể thi triển 2 đến 3 lượt, uy lực có chỗ gia tăng. Tinh thông hỏa hầu, có thể thi triển 10 lần trái phải, uy lực càng là đề bạt không ít. Tới đại thành hỏa hầu, liền có thể tự do thi triển, thẳng đến tự thân nội lực hoàn toàn tiêu hao mới thôi. Mà lại hỏa hầu càng cao, tiêu hao nội lực ngược lại sẽ càng ít, uy lực lại càng lớn. Lăng Tiêu ngọc phẩm cao giai bí thuật bạo lôi quyết cùng dung nham phong bạo cũng chỉ là tiểu thành hỏa hầu, thời gian ngắn chỉ có thể liên tục thi triển 3 lần, sau khi thì tất chi bằng một lần nữa ấp ủ. Nhưng Tử Tiên Sơn Sơn chủ ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, lại có thể tự do thi triển, vô sở cố kỵ. Đây chính là Tử Tiên Sơn Sơn chủ tự tin chỗ. Mênh mông kiếm khí lại lần nữa đánh tới. Lăng Tiêu không tiếp tục dùng bạo lôi quyết, mà chính là lấy ra trọng kiếm, một chiêu vẫn lạc thi triển đi ra. Dung hợp cao cấp lôi điện chiến thể cùng cao cấp dung nham chiến thể lực lượng. Vẫn lạc có đặc hiệu, để Tử Tiên Sơn Sơn chủ kiếm khí hơi lệch một chút. Nhưng lần này, Lăng Tiêu lại bị đánh lui mấy chục bước xa. Dù chưa thụ thương, lại rất khó chịu. Nếu như không sai vẻn vẹn chỉ là cậy vào Bá Thiên Vũ Hồn, hắn còn không phải cái này Tử Tiên Sơn Sơn chủ đối thủ. Ha ha ha, tiểu tử, nhìn ngươi cũng chỉ tới mới thôi. Tử Tiên Sơn Sơn chủ vượt giết càng mạnh hơn, Lăng Tiêu lại mặt không đổi sắc lấy Vẫn Tinh kiếm quyết chống lại. Mỗi một lần va chạm, tuy nhiên hắn đều ăn thiệt thòi. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được thể nội có một cỗ lực lượng đang không ngừng trùng kích cái kia tắc tu vi ràng buộc. Hắn mặt ngoài rất phí sức, rất chật vật, nhưng trong đầu cũng rất cao hứng. Song phương đều nắm giữ kinh khủng kiếm khí, thậm chí Lăng Tiêu kiếm ý còn có càng hơn một bậc. Nhưng tu vi chênh lệch thật lớn, không phải những thứ này có thể bù đắp. Phụ cận đại thụ, một gốc tiếp lấy một gốc ngã trên mặt đất. Phụ cận núi đá, một khối lại một khối vỡ vụn. Kiếm khí để phụ cận động vật cũng yêu thú đều nhao nhao chạy trốn, không dám tới gần nơi này hai người chiến đấu sân bãi. Lăng Tiêu, mượn dùng điệp nữ lực lượng đi, tiếp tục như vậy thực sự quá nguy hiểm. Nguyên Tôn thực sự là thay Lăng Tiêu mướt mồ hôi, nhất là trước đó nhất kích, Tử Tiên Sơn Sơn chủ kiếm khí trực tiếp sát qua Lăng Tiêu cổ. Tại trên cổ lưu lại một đạo đỏ thấm vết máu. Còn kém như vậy một chút xíu, Lăng Tiêu cổ liền bị trực tiếp đâm xuyên. Không nóng nảy, Lăng Tiêu không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Hắn hôm nay vất vả lấy thực lực bản thân đối mặt Tử Tiên Sơn Sơn chủ, đơn giản cũng là muốn mượn nhờ Tử Tiên Sơn Sơn chủ cái kia thực lực cường đại đến trợ hắn đột phá. Bây giờ lập tức liền muốn thành công, hắn thế nào có thể sẽ bỏ dở nửa chừng đâu. Tuyệt đối không được, một kiếm này, thì tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Đại khái là hơi không kiên nhẫn. Tử Tiên Sơn Sơn chủ rốt cuộc biến chiêu. Đây là cùng một bộ kiếm pháp Tử Khí Đông Lai kiếm. Chẳng qua lại là khác biệt chiêu thức, mà lại càng mạnh, nhất kiếm phá diệt, kiếm xuất, hư không bỗng nhiên vặn vẹo, phảng phất pha lê một dạng vỡ vụn. Kiếm quang trong nháy mắt đến Lăng Tiêu yết hầu trước đó. Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì cơ hội tránh đi. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là chống đỡ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiêu trong cổ họng phát ra giống như dã thú gào thét thanh âm. Trong thân thể, phảng phất có cái gì đồ vật bị đột nhiên ở giữa xuyên thấu. Thể nội âm dương nguyên lực, xông phá trói buộc, trong nháy mắt cường đại gấp 10 lần. Dung nham lôi đình thiên băng kiếm, Lăng Tiêu trong tiếng giống giận dữ, hai tay khua tay trọng kiếm. Trọng kiếm phía trên, quấn quanh lấy kinh người dung nham chi lực cùng lôi điện chi lực, đâm về Tử Tiên Sơn Sơn chủ công kích. Thiên băng, bầu trời vỡ ra, rơi xuống nóng hổi dung nham cùng lôi điện. Nguyên bản hẳn phải chết Lăng Tiêu, vẫn chưa có chết. Hắn bình yên vô sự xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Tuy nhiên lại một lần bị đánh lui, nhưng trên mặt của hắn lại tràn đầy hưng phấn ý cười. Đột phá, rốt cục đột phá, tại sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm cái kia một cái chớp mắt, hắn đột phá. Thật là thằng điên, Nguyên Tôn cũng nhịn không được mắng Lăng Tiêu một câu. Dạng này tu luyện phương thức, dù sao hắn là làm không được, chẳng qua hắn tên đồ đệ này, lại trải qua thường tại làm chuyện như vậy. Cũng có lẽ chính là bởi vì như thế, Lăng Tiêu mới có thể so với bất luận kẻ nào tu luyện đều càng nhanh. Chương 2383, hủy diệt hết thảy kiếm chiêu. Má ơi, hù chết ta, chủ nhân bằng không ta giúp người một cái đi. Thần Điền cũng bị vừa rồi một màn kia giật mình, nàng đều chuẩn bị đem hết toàn lực chống đỡ một kiếm này. Dù sao nàng để ngăn cản, nhiều lắm là cũng là linh hồn suy yếu, chỉ cần Lăng Tiêu có thể vì nàng luyện chế linh hồn đan, hoặc là tìm kiếm linh hồn bảo thạch cùng cái khác linh hồn pháp bảo. Linh hồn của nàng lực vẫn có thể bù lại, chẳng qua bây giờ nhìn lại, nàng không cần đến xuất thủ. Lăng Tiêu chính mình thì giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Vậy mà không chết, Từ Tiên Sơn Sơn Chủ cũng bị thình lình xảy ra tăng cường lực lượng cho đẩy lui xa hơn 10 thước. Đối phó một cái hạ bát Tiên Sơn đệ tử, hắn đương nhiên không có khả năng đem hết toàn lực. Đây là tự tôn vấn đề, cũng là vấn đề thực tế. Hắn biết Thanh Loan Hoa còn tại phụ cận, nếu như hắn đem hết toàn lực vẫn không giết được Lăng Tiêu, vậy khẳng định sẽ xuất hiện thời gian dài suy yếu. Vạn nhất Thanh Loan Hoa xuất thủ, hắn thì phiền phức. Hắn vốn cho là mình dùng ra 7 thành công lực, đã có thể vững vàng giết chết Lăng Tiêu. Trên thực tế, hắn nghĩ cũng không sai. Đáng tiếc duy nhất chính là, tại cái kia quan trọng một cái chớp mắt, Lăng Tiêu đột phá. Từ nhất chuyển tầng 2 địa ngục hậu kỳ đột phá đến nhất chuyển tầng 2 địa ngục đỉnh phong. Một cảnh giới đột phá, mang tới là lực lượng gấp 10 lần gia tăng. Cái này gấp 10 lần cường đại, tuyệt đối không phải Từ Tiên Sơn Sơn chủ 7 thành công lực liền có thể giải quyết đến. Hắn lui đến theo Lăng Tiêu không sai biệt lắm xa, nhưng lại rõ ràng càng thêm chật vật. Nguyên bản chỉnh tề búi tóc bị hoàn toàn đánh tan, khiến cho hắn liền như là một cái tóc tai bù xù người điên, trong gió chập chờn. Lão cẩu, ta phải đa tạ ngươi, lại có thể để cho ta tại như thế chật vật tình huống dưới đột phá. Đối mặt Từ Tiên Sơn Sơn chủ, Lăng Tiêu thay đổi càng thêm bá khí 10 phần. Tại sao thượng thiên như thế không công bằng? Tại sao để ngươi một cái không có ý nghĩa dân đen vậy mà có thể nắm giữ cường đại như thế tư chất, tại sao? Từ Tiên Sơn Sơn chủ trên trán máu tươi chảy xuống, hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không cam tâm. Hắn phiền muộn a, vốn là muốn thiết hạ 7 dập chu sát Lăng Tiêu, thế nhưng là kết quả là, không chỉ có không thể chu sát Lăng Tiêu, ngược lại còn có để Lăng Tiêu lấy được quan trọng đột phá. Cái này thực sự là để hắn phiền muộn đến cực hạn. Tư chất sao, tại ta không có thành tài trước đó, người khác đều nói ta là phế vật đây. Lăng Tiêu cười cười nói, lão cẩu, ta biết sự tình hôm nay, tuyệt không phải một mình ngươi chủ ý. Nói cho ta biết, có phải hay không sa tộc để ngươi như thế làm? Nói ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không mà nói, ngươi liền không có đường sống. Ha ha ha ha, ngươi đột phá lại như thế nào? Ngươi coi như đột phá, cũng bất quá là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 địa ngục đỉnh phong tu vi mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc lão phu. Từ Tiên Sơn Sơn chủ cười lên ha hả, tiểu tặc. Mới vừa rồi không có thi triển toàn lực, để ngươi có cơ hội đột phá. Sau đó, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, 7 thành công lực gia tăng đến cửu thành, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Lão phu mặc kệ ngươi là thiên tài vẫn là phế vật, hôm nay đều phải chết. Như vậy, ngươi còn nói, thế nhưng là ta y nguyên sống sờ sờ mà đứng ở chỗ này, ta thực sự không biết ngươi có cái gì tự tin, vừa mới một chiêu kia, hẳn là ngươi mạnh nhất phú kỹ a. Lăng Tiêu bây giờ đã đột phá. Hắn không có ý định theo đối phương lãng phí thời gian. Hắn trên miệng đang nói chuyện, trên thực tế âm thầm lại tại điều động điệp nữ lực lượng. Bởi vì là lần đầu tiên sử dụng điệp nữ tiến hành biến thân, nguyên cớ tự nhiên còn có chút lạnh nhạt, cần một chút thời gian đến chuẩn bị. Chẳng qua Từ Tiên Sơn Sơn chủ hiển nhiên cũng không biết điểm này, nếu như hắn biết, cũng sẽ không theo Lăng Tiêu ở chỗ này nói nhảm. Rất nhanh ngươi cơ hội biết, Từ Tiên Sơn Sơn chủ cầm trong tay trường kiếm, bảo trì một cái cố định tư thế. Tử khí Đông Lai kiếm có một cái đặc tính, chỉ có làm công lực thi triển vượt qua cửu thành thời điểm, nó mới có thể bộc phát ra bản thân uy lực chân chính. Trước đó ngươi thấy được, bất quá là không hoàn toàn thể mà thôi, không có cái gì bất quá. Sau đó, ngươi sẽ biết cái gì là ác mộng, đáng lẽ ta coi là đánh chết ngươi tiểu tử này căn bản không cần đến thứ này, chẳng qua bây giờ nhìn lại, ngươi thực sự so ta trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều a, không cần đều không được. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhưng không có lùi lại. Hắn cũng tại bắt gấp thời gian tích xúc lực lượng. Điệp nữ linh hồn tạm thời khảm nạm đến tử thần thú thần chi vị lên. Phía sau hắn, đột nhiên mở rộng ra một đôi màu sắc rực rỡ cánh, nhìn có chút trong suốt, hết sức xinh đẹp. Cũng là biến lớn hồ điệp cánh. Chiếc cánh này, phảng phất là đặc thù nào đó lực lượng ngưng tụ mà thành, có thể làm cho người rõ ràng cảm giác được cực kỳ cường hãn. Thân thể những vị trí khác, là không có cái gì biến hóa đặc biệt. Nhìn cái này điệp nữ vũ hồn biến thân. Càng nhiều lực lượng là chút xuống đến cái kia một đôi trên cánh mặt. Từ Tiên Sơn Sơn chủ cũng phát hiện Lăng Tiêu thân thể đặc thù biến hóa. Chẳng qua hắn không có để ý, lại là vũ hồn biến thân sao? Tiểu tử, mặc kệ ngươi hôm nay còn có cái gì mánh khóe, đều có thể thi triển đi ra. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, cái kia không dùng. Giờ này ngày này, ngươi chết chắc, ngươi không có bất kỳ cái gì nghịch chuyển cơ hội. Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. À, đúng, kém chút quên, ta nhất định sẽ dùng hoàn hồn thuật để ngươi tạm thời phục sinh, nhất định sẽ an bài ngươi cùng huynh đệ ngươi nữ nhân tới một trận củi khô cùng liệt hỏa trò vui. Nói xong, Tử Tiên Sơn Sơn chủ kiếm, rốt cục đâm ra tới. Vẫn là một kiếm kia, tử khí đông lai, nhất kiếm phá diệt, thế nhưng là cảm giác lại hoàn toàn không giống. Nhìn Tử Tiên Sơn Sơn chủ cũng không có nói láo, cửu thành công lực thi triển ra nhất kiếm phá diệt cùng bảy thành công lực thi triển ra nhất kiếm phá diệt, chênh lệch quá lớn. Uy lực chi cuồng mãnh, đạt tới cực hạn, phảng phất toàn bộ không gian, đều bị cái kia nổ tung đồng dạng kiếm khí hoàn toàn bao phủ. Lăng Tiêu, mau trốn a, mau trốn a. Thú giới bên trong Thanh Loan Hoa cũng cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, rất rõ ràng lộ ra. Cho dù là Lăng Tiêu đối với thú giới có chỗ che đậy, có thể nàng y nguyên cảm nhận được. Đủ thấy kiếm này chiêu chỗ đáng sợ. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu a Lăng Tiêu, đáng lẽ ta còn muốn bắt sống ngươi, chỉ tiếc ngươi tiểu tử này quá quỷ dị, cho thỏa đáng thiện lý do, lão phu chỉ có thể đưa ngươi triệt để đánh giết. Giờ khắc này, Tử Tiên Sơn Sơn chủ trong đầu hiện ra sở hữu đối với Lăng Tiêu hận. Một màn kia màn hình vẽ tại trong đầu của hắn đèn cù đồng dạng xoay tròn. Nét mặt của hắn dữ tợn mà lại khủng bố, tiếng cười vang vọng toàn bộ sau núi. Người tại Quỷ Lao một tầng thời điểm, giết Tử Tiên Sơn thiên tài La Vân Sinh, người thật sự cho rằng ta không biết. Hôm nay, người lại giết chúng ta một cái khác thiên tài Tử La Lan. Người nho nhỏ thôn quê dân đen, bằng cái gì bước vào Thượng Bát Tiên Sơn? Bằng cái gì để cho ta mất mặt? Hôm nay tử vong của ngươi, đúng là đáng đời, cũng là trừng phạt đúng tội. Chớ có trách ta, chỉ trách ngươi tiểu tử này nhóm thật quá cuồng vọng. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về bên kia phát cuồng Tử Tiên Sơn Sơn chủ, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Mà lúc này, trong đêm tối, một bóng người lo lắng chạy tới. Vừa mới đến cái kia một cái chớp mắt, liền thấy Lăng Tiêu bị vô tận kiếm khí trói buộc, rồi mới bao phủ tại cái kia kinh khủng kiếm khí bên trong. Không, người tới phát ra sự cuồng loạn tiếng kinh hô. Chương 2384, tuyệt mỹ nam tử, bưu hãn chiến lực. Cái kia thân ảnh màu trắng phát ra sự cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Nàng là Lâm Nhược Tiên, nàng vốn là qua Hắc Tiên Sơn hướng Lăng Tiêu chúc, thuận tiện đem Lâm ra quà mừng đưa cho Lăng Tiêu. Tuy nhiên lại từ Phùng Như nơi đó biết được Lăng Tiêu tình huống. Sau đó bất chấp nguy hiểm thì chạy tới, nàng là Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, bước vào sau núi, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cùng Thanh Tiên Sơn Sơn chủ không có tới. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là âm mưu. Hai người bọn họ tiếp vào tông môn khẩn cấp triệu tập mệnh. Chỉ muốn bọn họ đi tham gia một trận trưởng lão ở giữa nội bộ hội nghị. Mà Lâm Ngưỡng, Phùng Như cùng, Nhân Phượng thực lực không đủ, có thể cứu Lăng Tiêu, chỉ có nàng Lâm Nhược Tiên. Có thể nàng vừa tới nơi này, liền thấy Lăng Tiêu cái kia thê thảm bị giết một màn. Lòng của nàng phảng phất cũng phải nát, bị cái gì đồ vật xé nát. Tại khủng bố như vậy kiếm khí trói buộc phía dưới, Lăng Tiêu căn bản cũng không có thể còn sống sót. Quan trọng thi triển một kiếm này không phải người khác, mà chính là cường đại Tử Tiên Sơn Sơn chủ a. Ta muốn giết ngươi, Lâm Nhược Tiên hai mắt đỏ bừng, trong thân thể phảng phất có cái gì đồ vật bị kích phát. Phía sau hiện ra một cái kỳ dị hư ảnh, đó là một cái quỷ dị tóc rắn nữ, là xà tộc tộc trưởng Vũ Hồn. Tại bát đại trong tộc, xà tộc Vũ Hồn so sánh đặc thù, có rất nhiều loại, tuy nhiên đều là loài rắn, nhưng không giống nhau. Chỉ có tộc trưởng Vũ Hồn mới là một cái nửa người dưới đuôi rắn. Trên đầu mọc ra tóc rắn quái vật kinh khủng. Lâm Nhược Tiên vậy mà giác tỉnh dạng này vũ hồn, lúc này mới trước kia, chưa từng có. Trước kia nàng vũ hồn, chỉ là một đầu bạch xà mà thôi. Mà lại bởi vì có chút khủng bố, nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Nhưng hôm nay, nàng phía sau hiện ra khủng bố hư ảnh, để cho nàng đều thay đổi cực kỳ âm u kinh khủng. Nàng trái tim thật đau, Lăng Tiêu chết, nàng giống như cảm thấy thế giới của mình đều thay đổi ảm đạm phai mờ. Nàng không thể bỏ qua cho giết chết Lăng Tiêu người. Người nào giết Lăng Tiêu, nàng liền để đều sẽ chết. Nhìn thấy Lâm Nhược Tiên cái này cực kỳ bi thương dáng vẻ, Tử Tiên Sơn Sơn chủ nhưng trong lòng vô cùng thống khoái. Nhưng Lâm Nhược Tiên thực lực lại làm cho hắn có chút đau đầu. Lâm Nhược Tiên, lão phu thế nhưng là Bát Tiên Sơn trưởng lão, người dám động thủ, các ngươi Lâm gia đều phải xong đời. Hắn mặc dù là trưởng lão, có thể Lâm Nhược Tiên cũng là chấp sự, tại trên thực lực, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Cái này chính là thiên tài chỗ cường đại a. Lâm Nhược Tiên lạnh lùng nhìn về Tử Tiên Sơn Sơn chủ, nàng lúc này không có gì có khác bất kỳ ý tưởng gì, chỉ có muốn giết Tử Tiên Sơn Sơn chủ. Thay Lăng Tiêu báo thù, khác cũng không đáng kể. Về phần cái gì hậu quả, nàng càng không quan tâm, Chẳng qua ngay tại nàng phóng xuất ra trong thân thể tiềm ẩn xà nữ vũ hồn thời điểm, lại phát hiện Tử Tiên Sơn sơn chủ phía sau, một thanh đen như mực trọng kiếm đâm ra tới. Kiếm này trực tiếp xuyên qua Tử Tiên Sơn sơn chủ trái tim, bộc phát ra kinh người lôi điện cùng dung nham chi lực. Tử Tiên Sơn sơn chủ muốn tránh đi thời điểm, cũng đã không kịp,